Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1001. Phách phủ bến tàu phi toa vũ không, hướng về phương Tây bước đi. Lăng Hàn cùng Thủy Nhạn Ngọc cô nam quả nữ. Lại là quỷ khô lửa bốc. Khó tránh khỏi khanh khanh ta ta. Lâu lâu ôm một cách là khó tránh khỏi. Chỉ là hai người đều có khắc chế. Không có đâm phá cửa ải cuối cùng. Cho dù có phi hành thần khí, bọn họ cũng tìm tới 9 ngày thời gian mới chạy tới tinh thần hải. Tinh thần hải. Đây là một cái nội hải. Truyền thuyết ở rất lâu trước đây. Nơi này là một mảnh bình nguyên. Nào đó thiên có một ngôi sao từ trên trời giáng xuống. Tạp rơi vào cái chỗ này. Tạo thành một mảnh rộng rãi hải vực. Cứ thôi chắc. Này là một viên bị đánh toái tinh thần mảnh nhỏ. Bởi vậy, ở biển rộng chi đáy thường thường là có thể thấy tràn ngập gì vực phong tình kiến trúc. Nhưng cơ bản không có hoàn hảo. Ở kinh khủng lực va đập hạ, làm sao còn có thể bảo tồn hoàn chỉnh. Bất quá, này dù sao cũng là một khối đại lục mảnh nhỏ. Ở trong biển rơi là tả số lớn thần thiết. Phẩm chất còn tương đương địa cao. Cái này cũng hấp dẫn rất nhiều người đang ở đây tìm kiếm. Nếu có thể tìm được một khối cao giai thần thiết tựu phát đạt. Nếu có thể tìm được cao giai thần binh, giá trị thì càng thêm kinh người. Kỳ thực còn không chỉ là thần thiết thần binh. Ở đây còn có thể tìm tới thất ẩn công pháp. Linh dược mầm móng chờ một chút. Có người nói còn có người tại đây trong tìm được quá cao giai khôi lỗi. Chiến lực kinh người. Nói chung, này phiến biển rộng chính là một tòa bảo tàng. Chính vì vậy, ở đây mới nảy sanh hải tặc chuyên môn cướp sạch này chút đến bính vận khí người. Đi tới biển rộng sát biên giới lúc, Lăng Hàn ngừng phi toa. Này phiến biển rộng rất phiền dị. Đúng phi hành thần khí có cực lớn hạn chế. Hội sản sinh cực cường đại trọng lực. Nhượng phi hành thần khí chìm tới đáy. Hình như là khối này rơi xuống tinh thần mảnh nhỏ còn có bản thân trọng lực. Cực kỳ lớn. Liền là thông thường đội thuyền cũng vô pháp tại đây trong đi. Phân phút chỉ biết chìm xuống. Tưởng ở cái hải vực này trên đi. Phải sử dụng cái hải vực này đặc sản yêu thú cốt. Gia chế thành thuyền. Mới có thể sản sinh có thể mà đối kháng sức nổi. Bởi vì, này chút yêu thú ở cái hải vực này trong sinh sống vô số năm. Thân thể diễn biến. Thay đổi được thích ứng này chút trọng lực. Lăng Hàn cùng Thủy Nhạn Ngọc muốn tiêu diệt hải tặc tự nhiên ở biển rộng trong. Nhưng xào huyệt cụ thể ở cái nào trên đảo bọn họ tự không được biết rồi. Này hỏa hải tặc làm việc thập phần cẩn thận. Chưa từng có lộ ra ngoài quá xào huyệt vị trí, nhượng tiêu diệt bọn họ thay đổi được thập phần chắc trở. Hoàn hảo, Lăng Hàn hai người cũng không cần một mình thâm nhập, lấy hai người lực bưng này hỏa hải tặc. Kế hoạch của bọn họ rất đơn giản. Thêm vào một chi đội tàu. Chờ hải tặc đến cướp đoạt. Bọn họ nhân cơ hội xuất thủ. Ngược lại nhiệm vụ của bọn họ chính là tiêu diệt hải tặc. Số lượng được rồi là được. Thuận tiện. Chúng ta còn có thể thử thời vận. Đã từng có người đang ở đây tìm được quá thập giai thần thiết. Thủy Nhạn Ngọc nói rằng. Lăng Hàn dọc theo đường đi đã nghe Thủy Nhạn Ngọc giới thiệu qua tinh thần hải tình huống. Lúc này gật đầu cười nói. Vận khí của ta luôn luôn tốt. Này thật không là hắn thổi. Bởi vì hắn khai thiên mà đến. Chiếm được thiên địa khí vận gia trì. Vận khí quả thực nếu so với thông thường người hảo. Không nên xem thường vận khí thứ này. Còn đang hằng thiên đại lục thời gian. Hiên viên tử quang liền là vận khí nghịch thiên. Xuất môn sẽ bị linh khí vấp chân. Nhảy cách nhai có thể thu được vô thượng truyền thừa. Lăng Hàn vận khí không có hiên viên tử quang như vậy nghịch thiên. Nhưng tuyệt đối cũng thuộc về với bị may mắn bao phủ người. Thủy Nhạn Ngọc gật đầu. Nàng đúng tiểu thế giới có tương đương nghiên cứu. Biết khai thiên chi chủ phải nhận được thiên địa dày ban thưởng. Bao quát lực lượng đề thăng, thể chất cải tạo còn có khí vận quán chú. Đoạn đường này, lấy ngươi làm chủ. Nàng nói rằng, Lăng Hàn một bên thu hồi mặt vân toa, một vừa cười nói. Phu làm thê theo, ngươi vốn là hẳn là nghe ta. Đồ lưu manh. Thủy Nhạn Ngọc tắc là hừ một tiếng. Bỏ thêm một cái thối tự, ngươi tự cho là có ý mới. Lăng Hàn cười nói. Đi. Thủy Nhạn Ngọc trước mà đi. Mục tiêu của bọn họ là Phách Phủ bến tàu. Ở đây định kỳ liền có đội thuyền rời bến. Dĩ nhiên được giao một khoản xa xỉ ra khơi phí. Dù sao nhân gia nắm giữ ở đây độc hữu hàng hải đội thuyền. Bến tàu không xa, hai người rất nhanh liền đi tới. Bởi vì rời bến người rất nhiều. Nơi này là trọng yếu tiếp tế tiếp viện trạm. Này đây phụ thuộc vào bến tàu này cũng phát triển ra một cái trấn nhỏ đến. Khách sạn, thanh lâu, sòng bạc mọi thứ đều có. Ở nơi này hưởng thụ hoàn toàn không thua hoàng đô như vậy thành phố lớn. Nhưng trấn cuối cùng là trấn Hoành Lý dọc trong cũng không quá 10 dặm. Ba mặt đều là lấy tường cao thế dâng lên. Trên tường còn có thần văn. Hiển nhiên phòng ngự hiệu quả rất mạnh. Mặt khác tắc là gặp hải, có thể thấy có hơn 10 chiến thuyền, tất cả lớn nhỏ đội thuyền chính ngừng trên. Ở trấn nhỏ trong, có một mặt cờ xí thật cao thủ. Mặt trên vẽ một bả máu rầm rề búa. Chính là nơi này tiêu chí. Lăng Hàn hai người tới trấn nhỏ nhập khẩu lập tức bị người ngăn lại. Mỗi người một khối chân nguyên thạch. Đối phương tổng cộng có 5 người. Đều khoanh tay với ngực. Ở Lăng Hàn cùng Thủy Nhạn Ngọc trên người quét một vòng sau. Tối hậu đều là chăm chú vào Thủy Nhạn Ngọc trên người. Từ trên xuống dưới đánh giá. Hận không thể ánh mắt trên dài quá tay. Đem nàng bác sạch sẽ. Lăng Hàn đem thân thể hơi rời một cái. Đem Thủy Nhạn Ngọc chắn phía sau đảo. Chưa nghe nói qua tiến Phách Phủ bến tàu còn muốn giao tiền. Hiện tại ngươi nghe nói. Một gã ăn mặc bạch y trắng hán nói rằng. Bất quá, nếu để cho phía sau ngươi mỹ nữ cho chúng ta hôn một cái nói. Vậy chỉ cần giao một khối là đủ rồi. Lại một xanh trắng hán cười nói. Khuôn mặt dâm tà vẻ. Hắc hắc, nếu như chịu cho ta hàm một hạ nói, lão tử nguyện ý cấp lại một khối chân nguyên thạch. Ha ha ha ha. Năm người này đều là cười ha hả. Ở hoàng đô trong, mặc dù có Triệu Luân, Sa Nguyên, là phách loại này quyền quý hậu duệ, hành sự tác phong thập phần bá đạo, có thể dù sao cũng là dưới chân thiên tử. Tiếp qua phần cũng giới hạn trong ăn chơi trác táng cấp bậc. Ở đây cũng là bả nhược nhục cường thực, nhân tính xấu tính phóng lớn đến cực hạn. Thế giới của võ giả nắm tay làm vương, thực lực vi tôn. Tiểu nương tử dáng dấp thực sự là tiêu chí. Không nghĩ tới tại như vậy thiên giã địa phương lại còn có mỹ nữ như vậy. Đến. Cấp ra cười một cái. Một gã tráng hán nhìn không được, thân thủ sẽ đẩy ra Lăng Hàn đi đùa giỡn Thủy Nhạn Ngọc. Lăng Hàn không khỏi sắc mặt một hắc. Cấp ra cười một cái. Là của hắn lời kịch có được hay không? Hiện tại lại muốn cùng một cái du côn dường như nhân vật cùng chung câu này danh ngôn. Chẳng phải là kéo xuống hắn đẳng cấp. Hắn thân thủ đem tráng hán kia cổ tay nắm đảo. Liên vợ ta cũng dám đùa giỡn, các ngươi thật to gan. Sát, lại dám hoàn thủ. Tráng hán kia sườn sốt. Chợt một kiếm. Lại phát hiện tay của mình hình như bị sắt kẹp thông thường. Căn bản không thể động đậy. Hắn hung tính đại phát, tay kia nhất thời hướng về Lăng Hàn quất tới. Hanh, Lăng Hàn đem tay run một cái. Ba ba ba. Xương bể nát thanh âm truyền ra. Chỉ thấy tráng hán kia chỉnh cánh tay hình như diện điều dường như. Mềm nhũn đạp lạp. Tất cả đầu khớp xương đã bị chấn đắc nát bấy. A, Tráng hán kia sườn sốt sau mới phản ứng được, chợt thảm kêu lên. Thật to gan, lại dám thương chúng ta Hắc Ngũ Bang người. Mặt khác bốn gã đại hán giận tím mặt đều rút ra binh khí, đem Lăng Hàn hai người vây lại. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1002. Tiến trấn năm người này đều là Sơn Hà Cảnh. Nhưng chỉ là tiểu cực vị mà thôi. Có rất nhiều tiền kỳ. Có rất nhiều hậu kỳ. Chỉ có một đạt tới đỉnh phong. Thủy Nhạn Ngọc đứng ra chiến ý hừng hực. Nàng bởi vì phát bút tài. Ở đấu giá hội trên cũng bắt lại ba khối Sơn Hà Thạch. Hơn nữa còn mua một ít linh dược. Tu Vi bây giờ đã trực bức tiểu cực vị đỉnh phong. Chính nóng lòng muốn thử. Tưởng muốn biết mình thực lực có bao nhiêu đề thăng. Bốn người này có thể nói là đưa mình tới cửa. Nàng quát một tiếng, trường kiếm tuôn ra, nhẹ nhàng như tiên tử, quyến rũ lại như ma nữ. Bốn người kia nguyên bản còn đắm đuối. Nhưng Thủy Nhạn Ngọc một kiếm tước ra. Bọn họ nhất thời lộ ra vẻ kinh hãi. Nào còn có dư ở trong đầu ý nghĩ kỳ quái. Vội vã đều huy động binh khí đón đánh. Dù cho ở Xích Thiên Học Viện trong. Nhất tinh thiên tài đều là số lượng hữu hạn. Nhìn Bắc Phân Viện lần này nhập học khảo hạch sẽ biết. Đi qua năm tháp tựu 20 mấy người mà thôi. Có thể Xích Thiên Học Viện đã hội tụ toàn bộ loạn tinh hoàng triều thiên tài trẻ tuổi. Như thế vừa so sánh với. Liền có thể gặp nhất tinh thiên tài hiếm thấy. Thủy Nhạn Ngọc chính là nhất tinh đi trên. Không đủ 2 sao thiên tài. Nhưng đây cũng không phải là cố đe định. Thời gian tới khả năng rảo bước tiến lên nhị tinh. Cũng có thể thối lui đến nhất tinh. Có thể hơn nữa trong tay nàng thần khí. Nàng bây giờ chiến lực nhưng có thể càng nhị tinh. Trái lại khác bốn người cũng chỉ là hạng người tầm thường, cũng không có vượt cấp năng lực chiến đấu. Bởi vậy, cho dù là lấy một địch bốn, Thủy Nhạn Ngọc còn là chiếm cứ chủ động, ưu thế hết sức rõ ràng. Dù sao, nàng chính là có 2 cái tiểu cảnh giới chiến lực áp chế, 1 chọi 4 đều là dễ dàng. Leng keng leng keng. Nàng thập phần cường thế. Tiếu mặt tắc là ngưng tụ thành băng. Tương đối Vu Lăng Hàn. Nàng tự nhiên càng thêm phẫn nộ với bị người đùa giỡn. A. Bị Lăng Hàn bắt được, tráng hán sợ ngây người. Lúc này mới ý thức này đúng nam nữ không dễ chọc. Giật mình dưới. Tựa hồ liên cánh tay đau đớn đều là không cảm giác được. Thẳng đến bị Lăng Hàn rút một cái tát. Hắn mới lại thảm kêu lên. Câm miệng. Lăng Hàn xích một tiếng. Đạo. Ta vấn, ngươi đáp, nếu để cho ta có nửa điểm không hài lòng, ta trước hết phế ngươi khác 1 cái cánh tay, đánh lại đoạn ngươi 2 cái đùi. Minh bạch, là, trắng hán kia đầu đầy đều là mồ hôi lạnh, có thể Lăng Hàn thanh âm lạnh lùng. Nhưng hắn không chút nghi ngờ đối phương là một sát phạt quả quyết chủ, vội vã mạnh mẽ nhìn xuống đau nhức. Trong lòng hắn thầm kêu không may. Sớm biết rằng này đúng nam nữ như vậy cường thế, đánh chết hắn cũng không nên đi trêu chọc. Nói một chút coi, cái trấn này trong có bao nhiêu thế lực, lại là kia mấy nhà mạnh nhất. Lăng Hàn hỏi. Này đi tới một cái địa phương xa lạ. Chuyện thứ nhất làm lại chính là biết rõ ràng thế lực của nơi này cách cục. Tráng hán kia vội vã tổ chức một chút tâm tư. Lúc này mới nói, đừng xem Phách Phủ bến tàu không lớn, có thể bởi vì rời bến rất nhiều người rất nhiều. Ở đây cũng cất giấu kinh người lợi ích, dẫn hút rất nhiều thế lực. Lớn nhất, đó là đương nhiên là Phách Phủ bến tàu sở hữu người, Dương gia. Dương gia gia chủ danh thông thiên, nhật nguyệt cảnh đại cực vị tu vi. Phóng tới Hoàng Đô trong đi nói cũng có thể xếp vào tứ phẩm thế lực tương đương bất phàm. Phách Phủ là Dương gia đời thứ nhất gia chủ xưng hào. Từ lúc nhìn vạn năm trước, Dương gia liền tại đây trong đặt chân. Lịch sử nếu so với Loạn Tinh hoàng triều dài hơn, truyền thừa đến Dương Thông Thiên thế hệ này đã tiếp cận trăm đại nhân mã. Mỗi một đảm nơ, hơ, y, e, a, mơ, Dương gia gia chủ cũng sẽ kế thừa phách phủ xưng hào cùng phách phủ cái này thần khí. Phẩm chất cao tới bát giai, có thể cùng nhật nguyệt cảnh đại viên mãn đối kháng. Đây cũng là Dương gia có thể tỏa trấn nơi này, nhìn vạn năm không suy nguyên nhân chủ yếu. Ở đây tất cả đội thuyền đều ở Dương gia dưới sự khống chế. Mà võ giả rời bến mang theo thu hoạch trở về, Dương gia cũng sẽ trước tiên tiến hành thu mua. Thông thường có thể lấy giá tiền thấp nhất ăn đến. Vô số năm qua, Dương gia thế lực cường đại, không thể dao động. Dương gia ăn thịt, dĩ nhiên cũng sẽ lưu chút thang cho người khác. Bởi vậy, ở đây còn có 5 bang phái. Phân biệt đã khống chế trấn nhỏ trong Thanh Lâu, sòng bạc, khách sạn các loại làm ăn. Vì tranh đoạt khách hàng, những thế lực này bình thường cũng không ít đánh nhau. Người chết càng thưa thớt chuyện bình thường. Ở đây có thể không có gì sinh tử lôi. Không một lời hợp liền có thể đao kiếm tương hướng. Động chỉ biết phân ra sinh tử. Đúng là như vậy. Nơi này khách sạn sinh ý mới sẽ tốt vô cùng. Bởi vì vào ở khách sạn sau, ngươi sẽ bị đến khách sạn bảo hộ. Không cần lo lắng khuya khoát có người mò lấy bên giường đem đầu của ngươi chém xuống đến. Dĩ nhiên, ở đây khách sạn thu lệ phí cũng là xa xỉ. Vẫn có rất nhiều người vì tiết kiệm tiền, tùy tiện ở góc đường tìm cái góc tựu nghỉ ngơi một chút đến. Lại khả năng không còn có đứng lên. Trên người tài vật dĩ nhiên cũng bị cướp sạch được sạch sẽ. Hắc Ngũ Bang chính là Dương gia dưới 5 bang phái chi một. Khống chế được trong trấn 5 khách sạn, Tam gia sòng bạc cùng 2 nhà Thanh Lâu. Cái thế lực này lão đại gọi Khương Cát, nhật nguyệt cảnh trung cực vị cường giả. Đến nỗi là tiền kỳ, trung kỳ còn là hậu kỳ cũng không biết. Ngược lại rất ngưu bức chính là, bất quá, gần nhất Hắc Ngũ Bang cùng Đại Thừa Bang càng đấu lợi hại. Song phương đều là tổn thất thảm trọng. Bởi vậy Hắc Ngũ Bang mới có thể không tiết tháo địa chạy đến cửa chính đến thu hồi vào bàn phí đến. Đó là vì phụ ra dụng. Nhật Nguyệt cảnh à, hiện tại có thể đánh không lại. Lăng Hàn thì thào nói rằng, đừng nói hắn hiện tại chỉ là trung cực vị, chính là đạt tới đại viên mãn cũng không thể địch nổi Nhật Nguyệt cảnh. Đạo này hạm được xưng lạch trời. Chưa từng có nghe nói qua có kia cái thiên tài có thể vượt qua đại cảnh giới chiến thắng đối thủ. Nhìn như vậy đến, Hắc Ngũ Bang khách sạn là không thể ở. Hắn nhìn về phía Thủy Nhạn Ngọc đạo, nàng dâu đừng đùa, chúng ta nhanh lên đi vào. Thủy Nhạn Ngọc kỳ thực sớm có thể chiến thắng 4 người kia. Chỉ là nàng tưởng phải thử một chút mình các loại kỹ xảo. Lúc này mới cầm 4 người trở thành bồi luyện. Bị Lăng Hàn như thế một thôi, nàng cũng mất đi hứng thú. Lúc này thần kiếm vãn một cái kiếm hoa, bạo phát ra toàn lực. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch. 4 người kia nhất thời bị chém bay đi ra ngoài. Ngực có tiên huyết chảy ra, đều là bị thương nặng. Nhưng một cách không chết, nàng tuyệt không phải người lỗ mãng. Tại đây trong thủy gia quang hoàn có thể không phải sử dụng đến. Xích Thiên Học Viện đệ tử cũng sẽ không cho bọn họ mang đến thêm vào bảo hộ tác dụng. Bởi vậy, có thể không vào chỗ chết đắc tội cũng không cần vào chỗ chết đắc tội. Bọn họ ở cửa như thế vung tay, tự nhiên không có khả năng không ai thấy. Có thể đi qua người đều là chỉ làm không gặp. Hình như đúng chiến đấu như vậy đã là tập quán không gì sánh được. Loạn này là phần lớn địa phương cộng đồng đặc điểm. Không thể bởi vì hoàng đô trật tự tỉnh nhiên tự nhận thức vì cái này thiên hạ chính là thái bình thịnh thế. Lăng Hàn cùng Thủy Nhạn Ngọc vào thôn trấn. Bọn họ đi trước bến tàu. Biết được nơi này đổi thuyền mỗi 3 ngày mới có thể phát nhất ban. Vừa khéo. Trên nhất ban là ngày hôm qua phát ra. Bọn họ muốn rời bến nói. Vậy còn được chờ thêm 2 ngày. Bởi vậy, hai người trước hết đi tìm chỗ ở hạ. Hắc Ngũ Bang khách sạn đương nhiên là không thể ở. Lăng Hàn cố ý đi tìm Đại Thừa Bang khách sạn. Hai nhà đương nhiên hợp lại được lửa nóng. Vậy hắn đắc tội Hắc Ngũ Bang cũng không sợ đối phương cùng Đại Thừa Bang cấu kết. Nửa đêm mưu tài sát hại tính mệnh. Khi bọn hắn tiến nhập khách sạn lúc, Thủy Nhạn Ngọc gợi cảm mê người thân thể mềm mại lập tức hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Có một chút càng không chút nào che giấu trần truồng dục vọng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1003. Miệng tiện mỹ nữ là hợp ninh tinh bình thường nhất tài nguyên. Chỉ cần đạt đến sơn hà cảnh. Muốn cưới trên một mỹ nữ làm vợ thực sự là quá dễ dàng. Có thể mỹ nữ cũng có 37 loại chi phân. Bất đồng thân phận địa vị. Cũng sẽ nhượng mỹ nữ lực hấp dẫn sản sinh bất đồng biến hóa. Đồng dạng là một nữ nhân con gái rượu cùng hoàng thất công chúa. Này mang tới chinh phục cảm có thể như nhau sao? Mà như Thủy Nhạn Ngọc loại này. Không chỉ dáng dấp xinh đẹp động nhân. Còn có một trời xanh quyến rũ khí chất. Mọi cử động là phong tình vạn chủng. Nhượng người thần hồn điên đảo. Hơn nữa nàng thần cấp tu vi tự nhiên mà vậy thành chúng nhân chú mục chính là tiêu điểm. Như vậy vưu vật, ai thấy sẽ không tâm động. Đẹp quá, nu. Xem cái mông, vừa tròn vừa veng thật muốn đi tới sờ một bả. Hắc hắc, ngực cũng thật lớn, lão tử phỏng chừng một tay đều cầm không được. Đại đường trong rất nhiều người đang dùng cơm, một ít người đã là miệng đầy uế nói dâng lên. Lăng Hàn ánh mắt phát lạnh theo dõi trong đó một người. Tiểu tử, nhìn cái gì vậy? Đó là một cái nhìn qua chừng 40 tuổi trung niên nam tử, thân tài tráng kiện, mặt trên tất cả đều là dữ tợn. Có thể hắn lại còn mặc nhất kiện đỏ thấm sắc trường bào, có vẻ phi thường chẳng ra cái gì cả. Hắn chỉ vào Lăng Hàn đạo. Nhìn nữa, lão tử đánh chết ngươi. Lăng Hàn. Thủy Nhạn Ngọc bắt hắn lại, không muốn để cho hắn tại đây trong đồng võ. Lăng Hàn lắc đầu, giật lại tay nàng, tiếp đó hướng về trung niên nam tử kia đi tới. Tiểu tử, xung quanh giận dữ lơ, a, mơ, hồng nhan sao? Trung niên nam tử cười lạnh nói. Ngươi là của gia tộc nào nhị thế tổ đi, mới để cho ngươi chiếm được mỹ nữ như vậy? Thiết, không có như vậy gia thế, ngươi xứng sao? Hắn tràn đầy đố kỵ, mắt đều có chút hồng, nhớ hắn chính là sơn hà cảnh đại cực vị. Lại căn bản không có Lăng Hàn như vậy diễm phúc. Một sấp dày tuổi sống ở cẩu trên người, nói không cách ngăn cản, sinh này há mồm thì có ít lời gì. Lăng Hàn sải bước đi qua. Mặt trên tất cả đều là xương lạnh. Đương nhiên hắn và Thủy Nhạn Ngọc phải ở chỗ này ở thêm 2 ngày. Vậy hắn nếu không lập uy nói. Tránh không được còn muốn bị này những người này tin đồn chiếm Thủy Nhạn Ngọc tiện nghi. Hảo điêu miệng. Trung niên nam tử kia cười lạnh. Thanh niên nhân. Bổn đại gia ngày hôm nay tự hảo hảo mà dạy một chút ngươi. Rời khỏi nhà thế. Ngươi cái gì đều không phải là. Hai người bạt kiếm nỗ bạt. Hết sức căng thẳng. Có thể những người khác nhưng đều là hi hi ha ha ở một bên xem cuộc vui. Việc này không liên quan mình tự nhiên ai cũng sẽ không can thiệp vào. Mà chủ quán cũng không có ngăn cản. Nhiệm vụ của bọn họ chỉ là phòng ngừa có người ngoài tới quấy rối. Hai người này tám nơ. Sơ. Hơ. Bê. Tị. Đương nhiên tự mình nghĩ đánh. Vậy đánh chết cũng không quan hệ. Dĩ nhiên. Nếu là trung niên nam tử kia hay hoặc là Lăng Hàn nhờ giúp đo nói. Bọn họ còn là hội tham gia bỏ dở chiến đấu. Lăng Hàn đã đến gần, hắn động nộ, khí thế khinh phát, có một loại khiếp người oai. Đây là bởi vì thần thức của hắn xa mạnh hơn so với thông thường trung cực vị, lại bị bất diệt thiên kinh thiên truy bách luyện. Tự nhiên như nhất kiện thần binh, muốn chết. Trung niên nam tử nhất thời một cái tát vỗ lại đây, đánh thẳng Lăng Hàn ấp. Hắn mặc dù nói là muốn giáo huấn một hạ Lăng Hàn, có thể vừa ra tay chính là trực tiếp chạy sát nhân đi. Ai phải tin tưởng hắn nói tựu thực sự là quá ngây thơ rồi. Lăng Hàn hừ một tiếng, đồng dạng một trưởng huy ra, hướng về trung niên tay của nam tử trưởng nghênh đón. Ba, hai trưởng cho nhau va chạm. Nhất thời, một tiếng vang thật lớn trong. Chỉ thấy một đạo mắt thường có thể thấy được sóng gần theo tay của hai người trưởng chỗ bính phát ra ngoài. Nhất thời đem phủ cận vài cây bàn xanh xanh chấn trở mình. A, trung niên nam tử phát sinh kêu thảm thiết. Hắn chỉ cảm thấy tự mình một trưởng này hình như vỗ vào thần thiết trên. Chấn đắc hắn xương tay đều phải nứt ra rồi. Khó chịu không cách nào hình dung. Hắn hoảng sợ nhìn Lăng Hàn. Làm sao cũng không thể nào tin nổi. Cái này mới trung cực vị thanh niên nhân cư nhiên có lực lượng lớn như vậy. Hắn chính là đại cực vị sơ kỳ a. Hắn lùi lại một bước, đem tay phải một ngưng hóa thành nắm tay. Lại hướng về Lăng Hàn quất tới. Lăng Hàn đồng dạng hóa quyền, một quyền đối oanh. Thình thịch, nhất thời. Trung niên nam tử thân hình lay động. Đằng đằng đằng liền lùi lại bảy bộ. Đụng phải phía sau trên bàn. Hộ thể lực va chạm dưới. Trực tiếp hóa thành gỗ vụn tiết. Hắn vẫn là không có ngừng lui thế. Nhưng này một bên người đang ngồi cũng là thân thủ đẩy. Cuối cùng đưa hắn cản lại. T. Hắn nhe răng, giơ tay lên vừa nhìn. Chỉ thấy trên nắm tay đúng là ao hãm xuống phía dưới một đoàn. Hiển nhiên đầu khớp xương khẳng định bị cắt đứt, bằng không không có khả năng xuất hiện như vậy vết thương. Thực sự là gặp duyệt, làm sao có thể có như vậy thể phách. Trung niên nam tử vừa sợ vừa giận. Nguyên bản võ giả tối kỵ gần người đã đấu. Hắn là khi dễ Hàn cảnh giới không bằng tự mình. Không nghĩ tới hai lần đối oanh, hắn cũng là liên tục có hại, nhượng hắn hối hận không gì sánh được. Tiểu tử này chắc là truyền tu thể phách, sở để phòng ngự mới có thể đáng sợ như vậy. Hắn càng thêm khẳng định Lăng Hàn, thân phận, nhất định là cái nào đại thế gia truyền nhân. Mới có nhiều như vậy tài nguyên đi rèn luyện thể phách. Phải biết rằng đem thể phách đề thăng tới thần cấp nói. Điều này cần giá cao được kinh người. Mỗi ngày đều muốn lấy chân quý thần dược tắm rửa. Ngày qua ngày. Lịch vô số năm mới có thể làm được. Bằng không, người người đều biết thể phách mạnh mẽ có lợi thật lớn. Vì sao tu thành thần thân người ít như vậy ni? Không phải là không muốn, mà là căn bản làm không được. Trung niên nam tử đố kỵ được thật cuồng. Thanh niên nhân này cảnh giới so với chính mình thấp. Lại có tự mình tha thiết ước mơ thể phách. Thấy tựu tê. À. À. Mơ, Dương muốn gục nữ nhân, toàn bộ bởi vì là xuất thân của đối phương, có một cái tốt ra thế mà thôi, chết, hắn hét lớn một tiếng, ông, một đạo tiếng gầm theo trong miệng của hắn phát sinh, đúng là hóa thành một người hình, Dương động một cây gậy, quay Lăng Hàn vào đầu gõ đi qua, hắn cuối cùng học được giáo huấn. Một kích này kéo ra cự ly sẽ cùng Lăng Hàn hợp lại. Mơ ba loại vũ khí. Lăng Hàn hơi kinh ngạc, loại này vũ khí phi thường hiếm thấy, không nghĩ tới mới tới nơi đây cư nhiên đã bị hắn gặp. Nhưng vô luận cái gì vũ khí cuối cùng vẫn muốn xem người sử dụng thực lực, hắn tự nhiên không sợ. Hưu bị giết đi qua, muốn trực đảo Hoàng Long. Mơ ba hóa thành nhân hình một côn gõ tới. Lăng Hàn chỉ là khoát tay, đem gậy gộc nhận xuống tới. Thình thịch, thân hình của hắn hơi dừng lại một chút. Nhưng một côn này oai cũng bị hắn hóa giải. Hắn nhìn xuống cánh tay, chỉ thấy quần áo bị phá ra, trên da cũng lưu lại một đạo nhợt nhạt vết. Dù sao cũng là đại cực vị, không thể khinh thường. Hắn chỉ là như thế cảm khái một chút, cũng là nhượng bàng quan người đều là kinh ngạc không gì sánh được. Ui ui ui! Tiểu tử này chỉ là trung cực vị, lại có thể cùng đại cực vị sơ kỳ Lô Kỳ Vĩ chính diện đối kháng. Còn nhượng Lô Kỳ Vĩ ăn một chút tiểu thua thiệt. Thực lực này thật được có điểm kinh người. Ít nhất là nhất tinh thiên tài. Thể phách càng kinh người, tất nhiên là con em của đại thế gia theo tiểu lấy các loại thần dược luyện thể. Ý nghĩ của bọn họ cùng trung niên nam tử Lô Kỳ Vĩ không sai biệt lắm. Đều là nhận định Lăng Hàn là đại thế gia đệ tử. Mới có thể có như thế mạnh mẽ thể phách. Thậm chí càng bởi vì này điểm mới để cho hắn trở thành nhất tinh thiên tài. Tại đây trong dốc sức làm người, cơ bản đều là tán tu, không có rất tốt xuất thân. Nhất thời đúng Lăng Hàn tràn đầy đố kỵ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1004. Đánh bể chết chết chết. Lô Kỳ Vĩ một bên không ngừng di động thân hình, một bên liên tục há mồm rít gào. Âm ba một đạo đón một đạo đánh ra, đều là hóa thành nhân hình thái, quay Lăng Hàn huy côn đánh tới. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch. Một côn đón một côn. Này mặc dù không cách nào đúng Lăng Hàn tạo thành thương tổn, có thể dù sao cũng là một vị đại cực vị cường giả xuất thủ. Đem Lăng Hàn xanh xanh trở xuống tới. Nhượng hắn vô pháp gần người. Ha ha ha ha. Thanh niên nhân. Ngươi xuất thân hảo chỉ là cho ngươi cơ sở siêu việt những người khác. Nhưng chiến đấu. Hay là muốn xem kinh nghiệm. Lô Kỳ Vĩ cười to nói. Ta chiến đấu đến nay đã có 21 vạn năm, ngươi như thế nào cùng ta so với? Lăng Hàn không khỏi líu lưới. Đối với một cái theo tiểu thế giới đi ra ngoài người nói, thói quen thường nhân sinh mệnh cực hạn. Coi như là phá hư cảnh cũng chỉ là có thể sống ngàn năm tả hữu. Dù cho khi hắn mình đã nhảy vào trung cực vị, có thể vẫn là không có đem mình phóng tới đồng dạng vị trí. Hắn cực hạn sinh mệnh đã đạt đến 20 vạn năm. Từ điểm đó mà nói, hắn tương đối niên linh thực sự là tuổi còn trẻ đến đáng sợ. Hắn cười nhạt đạo, phải không? Xem ta đập nát ngươi Trương Tiểu Bạch Kiểm, nhìn nhìn lại ngươi còn có thể hay không lộ ra cười như vậy cho. Lô Kỳ Vĩ cổ khẩu khí, chợt giống to hơn. Ông! Lúc này nổi lên âm ba nhân hình muốn lớn hơn nhiều gấp ba. Nhưng lại cầm một bả lợi kiếm. Mơ ba người gào thét mà đến, trường kiếm mà thứ thẳng thống Lăng Hàn mặt. Lăng Hàn hừ một tiếng. Vươn tay phải ra. Nhẹ nhàng nhấn một cái. Ông! Trọng lực thần văn phát động. Này âm ba người nhất thời thân hình họ rơi. Động tác hoàn toàn biến hình. Thình thịch. Mơ ba người một kiếm này trực tiếp chém đến rồi trên mặt đất. Nhất thời đem bằng gỗ sàn nhà chém ra một cái động lớn. Bụi bao phủ. Nhượng rất nhiều người đều là huy lên tay đến. Lấy cắt đứt bụi xâm lấn. Nhưng là có mấy người ngồi ngay ngắn bất động. Bụi di động đến. Lại bị một tầng vô tận bình chướng cản lại. Vô pháp tiến thêm. Mấy người này nhìn như phổ thông, nhưng nhìn kỹ lời của bọn họ, liền sẽ phát hiện thân thể của bọn họ trong cất giấu đáng sợ khí tức. Một ngày bộc phát ra nói, có thể đơn giản đem bất kỳ một cách nào sơn hà cảnh đều là nghiền thành cho. Bọn họ là nhật nguyệt cảnh cường giả. Cái gì? Lô Kỳ Vĩ kinh hãi. Vừa một kích kia có thể là của hắn đại chiêu. Có thể cư nhiên bị Lăng Hàn mang giơ tay lên tự hóa giải. Điều này làm cho hắn vô pháp tiếp thu. Lăng Hàn truy kích một quyền đánh ra. Hanh! Lô Kỳ Vĩ tuy rằng khiếp sợ. nhưng cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Vội vã thân hình rút lui. Một bên há mồm phun ra âm đợt công kích. Chỉ là Lăng Hàn đã động thật cách này chút âm ba lại còn có thể có uy hiếp gì. Trọng lực thần văn phát động trong này chút âm ba đều là đều bị đè ép, thậm chí trực tiếp vỡ nát. Phải biết rằng đặc biệt Châu Sơn Hà Thạch chính là chí bảo, thu hoạch độ khó lại như vậy đại, uy lực sao lại giản đơn. Lăng Hàn tái lấy trọng lực thần văn ảnh hưởng Lô Kỳ Vĩ thân pháp. Trong nháy mắt đã đem hai người cự ly kéo gần. Một quyền nặng nề mà đập tới. Lô Kỳ Vĩ thân thủ chống đỡ. Nhưng ở ảnh hưởng của trọng lực hạ, hắn xuất thủ cũng là chậm một nhịp. Bị Lăng Hàn một quyền cường thế đột nhập, nặng nề mà đánh vào mặt của hắn trên. Nhất thời, hắn bắp thịt trên mặt từng tầng một địa ba động. Tiếp đó ba địa một lần hé. Hắn bị đánh bay đi ra ngoài. Mắt thấy sẽ đụng vào một cây trên cây cột thời gian. Đã thấy Hoàng Lý có người nhảy lại đây. Đưa tay đã đem hắn nắm. Bằng không, cây cột nếu là bị đụng gãy nói, lầu này cũng có thể tháp rơi. Chúng nhân nhìn nữa Lô Kỳ Vĩ, không khỏi hoảng sợ. Hắn nửa bên mặt bàng đều là bị xanh xanh đánh không có. Có thể tinh tường thấy xương gãy, thịt vụn, huyết tinh không gì sánh được. Được rồi, đánh tiếp nữa thật là muốn xảy ra nhân mạng. Nắm Lô Kỳ Vĩ chính là một cái chòm râu bạch hoa lão giả. Vừa căn bản không có người thấy hắn ở nơi nào. Nhưng chỉ có đột nhiên như vậy xuất hiện. Hắn là nhật nguyệt cảnh cường giả. Lúc này đem khí tức hiện ra hết hoàn toàn. Phía sau có một vòng hoàn chỉnh nhật nguyệt. Cho thấy hắn chính là tiểu cực vị tột cùng tồn tại. Tiền lão. Gặp qua tiền lão. Rất nhiều người đều là cung kính hành lễ. Lão giả này họ Tiền, danh ý chính là đại thừa bang một gã nguyên lão. Chớ nhìn hắn mặt mũi hiền lành, cũng là nổi danh sát tinh. Vốn lấy thủ đoạn tàn nhẫn mà trên sưng, chết trong tay hắn người vô số kể. Lăng Hàn cũng không có thừa thắng truy kích, hắn chỉ là muốn lập uy mà thôi. Miễn cho chúng nhân tái đúng thủy nhạn ngọc ơ ngôn ghế ngữ. Hắn hướng về Tiền ý khẽ gật đầu, tiếp đó đi tới quầy hàng đảo. Chúng ta muốn ở trọ. Muốn một gian phòng còn là hai gian phòng? Trưởng quỹ hỏi, một gian, hai gian. Phía trước một câu nói là Lăng Hàn nói, nhưng thủy nhạn ngọc vội vã sửa chữa. Một gian. Lăng Hàn ôm thủy nhạn ngọc, để cho nàng thân thể mềm mại một trận như nhũn ra. Đến miệng phản bác cũng hóa thành mê ly bạch nhãn. Điện người đều phải tô hóa. Bản điếm tiền thuê một thiên một khối chân nguyên thạch ở điếm trong lúc tuyệt đối bảo chứng an toàn. Dĩ nhiên chính ngươi muốn cùng người khác đánh nhau, vậy khác nói. Phiền phức. Trước sự chi 10 ngày phí dụng. Ở bất mãn kỳ nói. Thứ cho không lùi dư khoản. 10 ngày sau nếu như còn phải tiếp tục ở đi, vậy lại thêm 10 khối. Trưởng quỹ nói rằng, hảo hắc, ở đây 3 ngày phát một lần thuyền. Thông thường người cũng liền ở cách 2-3 ngày. Có thể hắn ở đây 10 thiên nhất giao tiền thuê nhà, nhưng lại không lùi tiền. Lăng Hàn móc ra 10 khối chân nguyên thạch đưa tới. Này với hắn mà nói chính là tiền trinh, thật đúng là không quan tâm. Ra tiểu nhân dẫn đường cho ngài. Một gã tiểu nhị ở bên cạnh nói. Hắn dẫn Lăng Hàn hai người lên lầu. Này tổng cộng có 5 tầng, bọn họ tắc đi tới đệ tứ tầng. Gian phòng tuyệt không tính là làm sao hoa lệ ưu nhã. Nhưng ở khách sạn mục đích là vì an toàn. Đợi ở chỗ này thì tương đương với có đại thừa bang che chở. Trừ phi Dương gia mở miệng muốn người. Bằng không ở đây tuyệt đối an toàn. Hai vị là dự định nghỉ ngơi một chút, còn là đi xuống lầu dùng cơm? Tiểu nhị hỏi, nghỉ ngơi. Đi tiểu nhân tự không quấy rầy nhị vị. Tiểu nhị lui ra ngoài, cũng đóng cửa lại. Trong phòng nhất thời chỉ còn lại có hai người. Thủy Nhạn Ngọc gặp Lăng Hàn nhích lại gần, vội vã lộ ra vẻ cảnh giác. Đạo, ngươi chớ làm loạn. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, đạo, ngươi đầy đầu nghĩ đến đều là cái gì? Hắn sửa lấy thần thức truyền âm, đạo, ngươi không đúng biết ta có không gian thần khí sao? Hiện tại mang ngươi tiến tới kiến thức một lần. Thủy Nhạn Ngọc nhất thời lộ ra ý đồng vẻ. Không gian thần khí a, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần vật. Liền là nữ hoàng bệ hạ cũng không có khả năng có. Không nên chống cự thần của ta thức. Lăng Hàn nói rằng, ừ, ngô. Thủy Nhạn Ngọc cương gật đầu. Ai ngờ Lăng Hàn cũng là hôn lên, để cho nàng phát ra tiếng ô ô. Vội vã đưa tay đẩy, có thể hai tay cũng là càng ngày càng vô lực. Trầm mê ở Lăng Hàn hôn nồng nhiệt trong, này bị hôn tâm hoảng ý loạn, tự nhiên mất hồn mất vía, bị Lăng Hàn đơn giản tự thu tiến nhập hắc tháp trong. Nàng hãy còn chưa phát giác ra, thẳng đến Lăng Hàn buông lỏng ra miệng. Qua một hồi lâu nàng mới hồi phục tinh thần lại, sáng giọng, đồ lưu manh, ngươi lại đùa giỡn không? Lại tự còn không có xuất khẩu, nàng cứng họng, làm trước mắt chỗ đã thấy tràng cảnh mà khiếp sợ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1005. Hắc Năm Bang đánh tới đây là một cái rồng vơ ngần thế giới. Có thành phiến dược điền, có núi xanh bích thủy, có linh cầm tiên hạ, tiên vụ lượn lờ, giống như nhân gian tiên cảnh. Thủy Nhạn Ngọc bị to lớn trùng kích, nàng chưa từng có gặp qua không gian thần khí, lẽ nào đều là như thế đại sao? Đây cũng không phải là không gian hai chữ có thể hình dung, mà là một cái thế giới. Lăng Hàn mỉm cười, đạo, nơi này, ngươi còn hài lòng không? Ừ. Thủy Nhạn Ngọc liên tục gật đầu, tiếu mặt trên tràn đầy kinh hỉ. Nhưng nàng lập tức cả kinh, đạo, chúng ta đây đều vào ở đây, không gian thần khí lại sẽ bị người phát hiện. Sẽ không. Lăng Hàn cười lắc đầu. Ta xưng này làm hắc tháp, bởi vì ngoại hình chính là một tòa 9 tầng hắc sắc tháp vũ. Nhưng chỉ có ta tài năng thấy, bởi vì quá nhỏ, giống như giới từ. Sở dĩ thì là ta cũng vào được. Ai cũng không có khả năng phát hiện này so với một bụi bặm còn muốn nhỏ gì đó. Thủy Nhạn Ngọc tin tưởng, bởi vì nàng chỉ thấy quá Lăng Hàn đột nhiên tiêu thất. Mặc kệ nàng làm sao tìm kiếm đều thì không cách nào tìm được. Vậy có món bảo vật này, chúng ta chẳng phải là bị vây bất bại chi địa. Nàng ngạc nhiên đạo. Nàng dâu lời ấy thật là. Lăng Hàn thành thật không khách khí ôm nàng. Mới vừa rồi còn thật không có hôn cách đã nghiền. Đồ lưu manh. Thủy Nhạn Ngọc nhẹ giọng lầm bầm. Lại cũng không có quá mãnh liệt giãy giụa. Mắt thấy như vậy chí bảo, nàng cũng cảm xúc dâng trào. Có một loại tình cảm mãnh liệt ở dập dờn. Hai người liều chết xây dưa thẳng đến sắp sát thương cướp có lúc mới dừng lại đến. Dẫn ngươi đi xem đồ tốt. Lăng Hàn dẫn Thủy Nhạn Ngọc đi tới trồng luân hồi thụ địa phương. Thủy Nhạn Ngọc mở to mị nhãn. Chính là này phiến đất trống sao? Không, tiếp qua không lâu sau, ở đây chỉ biết dài ra một gốc cây luân hồi thụ đến. Lăng Hàn rào rạt đắc ý nói. Thủy Nhạn Ngọc sửng sốt, đạo. Chính là trước ngươi ở đấu giá hội trên bắt luân hồi thụ chủng. Có thể ngươi không biết sao, điều này cần 12 vạn ước năm mới có thể chân tránh lớn lên. Hắc, yên tâm, tuyệt sẽ không chờ đến ngươi hàm răng rơi quang thời gian. Lăng Hàn cười to, nhéo nhéo nàng tiếu mặt. Tối đa 3 năm. Này luôn hồi thụ là có thể phát huy kỳ hiệu. Đến lúc đó ngươi ở nơi này tu luyện. Một ngày liền có thể để một đời. Thủy Nhạn Ngọc có chút hoài nghi. Dù sao nhân gia chính là nói, điều này cần 12 vạn ước năm tài năng lớn lên. Nhưng vấn đề là, nhân gia có không gian thần khí sao? Đương nhiên liên như vậy thần khí đều có, tái có một ít không thể tưởng tượng nổi năng lực cũng không có khả năng nha. Nàng lựa chọn tin tưởng Lăng Hàn. Quả nhiên, ngươi là một cách được đại khí vận người. Thủy Nhạn Ngọc gật đầu nói, có thể khai thiên mà đến, đây cũng há là tầm thường người. Lăng Hàn cười hắc hắc, đạo. Đó là dĩ nhiên, bằng không lại tại sao có thể có giống như ngươi vậy xinh đẹp yêu tinh yêu thương nhung nhớ ni. Ai yêu thương nhung nhớ? Thủy Nhạn Ngọc hãy còn có chút da mặt mỏng. Không có thói quen bị Lăng Hàn đùa giỡn. Đỏ bừng trên tiếu mặt đảo. Mắt hạnh như nước. Mềm mại đáng yêu được làm cho lòng người mà đều phải hóa. Ngươi cách đổ lưu manh. Nàng nhớ tới bị Lăng Hàn nhìn trộm tắm chuyện cũ. Không khỏi sinh giận. Giơ lên nắm tay liền hướng trên Lăng Hàn đánh tới. Này đinh điểm lực lượng như thế nào bị Lăng Hàn để vào mắt. Một cái hồ phác. Hắn tự gục cách này mê người yêu tinh. Hai người ở trên cỏ đánh lăn. Rất nhanh lại hôn đến rồi đồng thời. Một đêm đi qua, ngày thứ hai sáng sớm, Lăng Hàn cùng Thủy Nhạn Ngọc xuống lầu ăn điểm tâm. Tuy rằng đêm qua cũng không có cùng Lăng Hàn chính xác tiêu hồn. Nhưng hai người cũng là ôm nhau mà ngủ. Thân mật phải cùng phu thê không có gì lưỡng dạng. Để cho nàng vẫn tiếu mặt phi hồng. Như nhuộm đỏ hà. Xinh đẹp được kinh người. Bởi vậy, nàng như thế vừa đi xuống lầu, nhất thời hấp dẫn vô số ánh mắt. Không ít người càng gắt một cái. Ám đạo Lăng Hàn thực sự là đời trước tu được phúc khí. Cư nhiên có thể cùng như thế một cách động nhân vưu vật cộng độ đêm xuân. Chỉ là nếu như đổi thành bọn họ nói có như vậy xinh đẹp yêu tinh còn chạy đến để làm chi. Mỗi ngày phía sau cánh cửa đóng ca y, a, nơ, nhạc a là đủ rồi. Bởi vì ngày hôm qua Lăng Hàn lập uy. Này đây hiện tại cũng không người nào dám nói khinh bạc. Nhưng vẫn là có không ít người lấy ánh mắt sỗ sàng. Hung hăng chừng trên Thủy Nhạn Ngọc tiếu mặt. Ngực. Cái mông. Đại chân dài. Hận không thể trong ánh mắt dài ra tay đến thông thường. Tu đến thần cảnh, thân thể kia liền hoàn toàn thoát khỏi người phàm. Không nữa cần ăn uống loại vật này. Chỉ cần có linh khí có thể hấp thu. Như vậy liền sẽ không chết đói. Chết khát. Có thể bình thường sống đến thọ nguyên khô kiệt mới thôi. Có thể võ giả tu hành tuyệt không phải là vì chịu khổ. Tựa như ngủ cũng không phải nhất định. Nhưng mỗi người còn là theo thói quen buồn ngủ. Bởi vì nay đối với thân thể mới có lợi. Mà ăn uống tắc là thỏa mãn ăn uống chi muốn. Đây là một loại hưởng thụ. Lăng Hàn cùng Thủy Nhạn Ngọc cắt kêu một phần bữa sáng. Rất đơn giản. Cũng chỉ có vài cái bánh bao cộng thêm một sớp ăn sáng. Hoàn hảo này là miễn phí cung ứng. Không phải còn muốn thu mấy khối chân nguyên thạch nói. Tất cả mọi người muốn giơ chân. Không xong, Hắc Ngũ Bang thật là nhiều người giết lại đây. Có phục vụ đột nhiên vọt tới, mang theo vẻ mặt sợ hãi nói rằng. Năm thế lực lớn bình thường ẩu đả. Mỗi lần đều sẽ chết một ít người. Hay là lần này tựu sẽ phát sinh ở trên đầu của mình. Cái gì? Trong điếm rất nhiều tiểu nhị lập tức lấy ra binh khí, đều đoạt ra cửa đi. Hai thế lực lớn vì tranh đoạt địa bàn gần nhất mùi thuốc súng đặc biệt lớn. Cách ba sai năm địa liền sẽ phát sinh kịch chiến. Bởi vậy, Đại Thừa Bang cũng sớm có chuẩn bị. Lập tức liền tiến vào trạng thái. Lăng Hàn trong lòng khẽ động cùng Thủy Nhạn Ngọc cũng đi tới cửa vị trí, nhìn lên náo nhiệt đến. Trên đường tới rồi mười mấy người. Đều là hắc y trang phục. Mỗi người lộ ra hung tàn khí tức. Nhưng cũng đều là sơn hà cảnh. Không có một cách đạt đến nhật nguyệt cảnh. Này là dĩ nhiên. Nhật nguyệt cảnh. Coi như là tiểu cực vị. Đặt ở hoàng đô đều có thể xưng một tiếng cao thủ. có thể tiến nhập Xích Thiên Học Viện gánh đảm nhiệm chức trưởng lão. Ở bất kỳ một gia tộc nào đều là trụ cột vững vàng vậy tồn tại. Phách phủ bến tàu trung quy chỉ là một địa phương nhỏ, đâu có thể nào tùy tiện đánh cái tựu xuất động nhật nguyệt cảnh. Thật nếu xuất động cao thủ như vậy, vậy nói rõ là động thật cách, muốn hợp lại cái ngươi chết ta sống. Hiển nhiên, năm thế lực lớn tuyệt không hội đi tới bước này. Không phải hợp lại cái lưỡng bại câu thương, hay hoặc giả là thắng thảm. Đó cũng là vì hắn người làm giá y. Còn dư lại ba bang nhất định sẽ liên thủ trấn áp, chia cắt lợi ích. Hắc Ngũ bang người dừng ở cửa khách sạn, bởi vì Đại Thừa bang người đã trải qua đi ra ngoài đón, không để cho bọn họ tiến thêm một bước. Hắc Ngũ bang tạp toái môn tới nơi này làm gì, cấp lão tử cút về. Lăn, bằng không đánh bể các ngươi. Đại Thừa bang người chủ động khiêu khích, bởi vì đối phương đều lấn đến địa bàn của bọn họ lên đây. Hắc Ngũ bang trong đoàn người tách ra, đi tới một người trẻ tuổi, cũng không có ăn mặc hắc y, mà là một thân tao bao cẩm y, đủ mọi màu sắc phảng phất hoa hồ điệp dường như. Hắn tướng mạo cũng không phải lại, tế bì nộn nhục, môi hồng răng trắng, trong tay còn cầm bả chiết phiến. Ba, người trẻ tuổi này sơ quy, năm hô đem chiết phiến mở, nhẹ nhàng lắc lắc đạo. Ngày hôm qua có người đánh ta Hắc Ngũ bang đệ tử. Ngày hôm nay bản thiếu là cố ý tìm đến người này. Người không liên hệ, đều cấp bản thiếu cút ngay. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1006. Háo sắc thiếu bang chủ Lăng Hàn hơi kinh ngạc. Hắc Ngũ bang như thế sóng trống khua chiêng, lại là vì hắn và Thủy Nhạn Ngọc mà đến. Hắn và Thủy Nhạn Ngọc cũng không có hạ ngoan thủ. Nhắc tới còn là năm người kia do tự rước, tự mình chuốc lấy cực khổ mà thôi. Bởi vì chút chuyện nhỏ này, Hắc Ngũ bang tự đem người mà đến, này có điểm quá khoa trương đi. Ha ha ha ha. Nghe người trẻ tuổi này như vậy vừa nói, Đại Thừa bang người cũng là cười ha hả. Đánh thật hay. Hắc Ngũ bang tiểu tể tử môn, gặp một cách nên đánh một cái. Ở tại tiệm chúng ta sao? Hắc hắc, hẳn là miễn hắn tiền thuê lấy làm thưởng cho. Một gã dáng dấp ổn trọng trung niên nam tử cũng là bài chúng ra. Hắn là Đại Thừa bang ở chỗ này tiểu đầu mục. Sơn Hà cảnh đại viên mãn tu vi cũng không toán thấp. Hắn thản nhiên nói. Vì chút chuyện nhỏ này cư nhiên lao động thiếu bang chủ tự thân xuất mã. Người trẻ tuổi này gọi Khương An Vân, chính là Hắc Ngũ bang bang chủ Khương Cát con trai độc nhất. Một hồi nho nhỏ ẩu đả, cư nhiên bà Hắc Ngũ bang con trai của bang chủ đều là hấp dẫn ra. Này có điểm không hợp tình lý. Thiếu bang chủ chính là đôi cậu nam nữ này. Một gã trên cánh tay đeo băng nam tử đột nhiên chỉ vào Lăng Hàn cùng Thủy Nhạn Ngọc kêu lên. Rõ ràng là ngày hôm qua ở trấn nhỏ lối vào muốn thu vào bàn phí, lại bị Lăng Hàn đánh gãy cánh tay Hắc Ngũ bang bang chúng. Khương An Vân theo hắn tay nhìn sang, ánh mắt đảo qua Lăng Hàn lúc căn bản không có dừng lại, mà là chăm chú vào Thủy Nhạn Ngọc trên người. Nhất thời ánh mắt của hắn đều là nới rộng ra vài phần, miệng không tự chủ được liệt khai, hầu kết khẽ động, không tự chủ nuốt ngụm nước miếng. Thật đẹp quá yêu, phong tình dáng dấp hình như một cái tay nhỏ, cong được trong lòng hắn ngứa, hận không thể xông lên gục cái này vưu vật. Quả thực, chỉ là mấy người thủ hạ bị người đánh một trận, này ở phách phủ bến tàu thực sự là quá thưa thớt bình thường. Ai để cho bọn họ tài nghệ không bằng người ni. Nói như vậy, chỉ cần không chết người, không nặng tàn, Hắc Ngũ bang cũng sẽ không truy cứu. Dù sao, ai biết đối phương là lai lịch gì. Vạn nhất là hoàng đô kia một nhà tinh thần cảnh cường giả hậu đại. Đừng nói Hắc Ngũ bang, chính là Dương gia cũng sẽ một chiều bị diệt. Có thể Khương An Vân vừa mới nghe thủ hạ nói, hai người kia trong có một mỹ nữ, nhưng lại đẹp đến quyến rũ thấu xương, phong tình vạn chủng, người nào không biết. Khương thiếu bang chủ là anh hùng nan quá mỹ nhân quan, đối với mỹ nữ tuyệt sắc hoàn toàn không có sức chống cự. Sở dĩ hắn tự mình mang đội tới cửa đánh báo thù ngụy trang, kỳ thực chính là tới gặp mỹ nữ. Quả nhiên đẹp như thiên tiên, tươi đẹp như đào lý. Khái, khái. Hắn rốt cuộc tỉnh hồn lại, ho khan hai cái sau đạo. Tiểu tử, ngươi đả thương ta người, nên thường thế nào thường? Lúc này, đại thừa bang trái lại không có động tĩnh. Khương An Vân không có thể như vậy thông thường hắc ngũ bang chúng. Năm ke tám a dơ sáu vạn nhất bị thương, hắn nói. Bảo không được Khương Cát Hội nổi điên làm gì. Đại thừa bang tuy rằng cùng hắc ngũ bang không đối phó, có thể tuyệt không cùng đối phương liều chết tìm cách. Bởi vậy, chỉ cần đối phương không đúng huyên quá mức, bọn họ cũng không muốn dẫn đầu khơi mào chiến đấu. Lăng Hàn cười nhạt đạo. Thủ hạ của ngươi làm sợ ta, lại nên thường thế nào thường. Hai người như thế một đôi trên nói, những người khác đều là nga. Một tiếng trong lòng nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Nguyên lai là hắn. Tất cả mọi người là nghĩ buồn cười, ngươi đều bả người khác đánh một trận còn có thể bị làm sợ sao? Người này quả nhiên không đúng an phận chủ, đi tới chỗ nào tự đánh tới chỗ nào. Khương An Vân hừ một tiếng đạo. Ngươi hảo đoan đoan đứng ở nơi đó, một điểm thương cũng không có, cần gì bồi thường. Bản thiếu không với ngươi phế thoại, ngươi đem ngươi bạn gái thường cho bản thiếu, việc này coi như. Thì ra là thế. Chúng nhân lại là nga một lần. Thảo nào Khương An Vân vì chút chuyện nhỏ này tự thân xuất mã. Nguyên lai là coi trọng nhân gia bạn gái. Phi, cái này háo sắc bại hoại. Bất quá. Rất nhiều người cũng là cực kỳ hâm mộ không ngớt. Bọn họ nếu là cũng có Khương An Vân thực lực như vậy, cũng rất nhớ này sao khí phách địa gặt hái, cường đoạt cái kia xinh đẹp vưu vật. Thực sự, có thể một cái sờ nàng người mối lái, ít sống 10 năm đều được. Nếu có thể ôm ngủ một giấc nói, hắt hắt. Thủy Nhạn Ngọc giận tím mặt, lập tức tế xuất thần kiếm, liền muốn tiến lên đi khảm người. Lăng Hàn thân thủ một ngăn cản đạo. Có chó điên quay ngươi hống, ngươi cần để ý tới sao? Không cần phải xen vào hắn, nếu là thật đuôi mù địa nhào lên cắn người, tái chém rơi hắn đầu chó cũng không trễ. Thủy Nhạn Ngọc gật đầu thu hồi bảo kiếm, nhưng tiếu mặt trên vẫn như cũ lung trên xương lạnh, không có nguôi giận. Chỉ là nàng quá mức động nhân. Dù cho hiện tại phụng phịu cũng là khác có một loại phong tình, nhưng không ít người thấy mắt đều thẳng. Tiểu tử, bản thiếu nguyện ý ra 100 vạn chân nguyên thạch mua nàng. Khương An Vân cũng là nước bọt mạch nước ngầm, đột nhiên tựu lớn tiếng kêu lên. T. Tất cả mọi người là đảo quất lương khí, 100 vạn chân nguyên thạch này là thế nào một khoản tài phú kinh người. Nói như vậy, một khối chân nguyên thạch là có thể mua một cách như hoa mỹ nữ. Một vạn khối chân nguyên thạch tắc có thể cho sơn hà cảnh mỹ nữ đều là cam tâm tình nguyện với ngươi về nhà. 100 vạn ni. Cái này Khương thiếu bang chủ thật đúng là cái phong lưu mầm móng. Lăng Hàn hừ một tiếng. Hắn thì là tái thiếu tiền cũng không có khả năng bán đứng Thủy Nhạn Ngọc. Hơn nữa, đối phương lại làm sao có thể cầm cho ra 100 vạn chân nguyên thạch. Hắn cũng chỉ là một thiếu bang chủ mà thôi, còn không có tỏa trên bang chủ vị trí lý. Đối phương hô lên 1 triệu giá trên trời. Đây chẳng qua là ở dẫn Lăng Hàn mắc câu. Ly khai đại thừa bang địa bàn, bọn họ mới tốt cường bắt. Nàng dâu, không cần để ý cái này xoa điểu. Lăng Hàn nói với Thủy Nhạn Ngọc. Thủy Nhạn Ngọc gật đầu, loại này không thú vị người nàng tự nhiên mặc kệ hội. Hai người xoay người vào khách sạn. Khương An Vân nghĩ đuổi theo kịp đi, nhưng đại thừa bang người cũng là xếp thành một hàng, ngăn cản đường đi của hắn. Thiếu bang chủ, Hắc Ngũ bang người cũng liền vội vàng kéo hắn. Nếu để cho Khương An Vân bị chiếm đóng ở đại thừa bang nói, bọn họ trở lại đều phải bị Khương Cát Xanh Xanh quất chết. Buông! Khương An Vân lớn tiếng kêu lên, hắn đã bị Thủy Nhạn Ngọc câu dẫn linh hồn nhỏ bé. Thiếu bang chủ, nghe ta một lời. Một gã lão giả nói rằng, này đúng thanh niên nhân đến chỗ này, nhất định là vì rời bến tìm kiếm bảo vật. Vậy đơn giản, chúng ta chỉ cần theo chân bọn họ cùng thuyền, đợi bọn hắn xuống biển sau. Hắc hắc, không đúng, dễ như trở bàn tay. Khương An Vân ánh mắt sáng ngời, đó là một ý kiến hay, nhưng lập tức lại nói, gần nhất nhất ban thuyền cũng muốn ngày mai mới xảy ra phát. Thiếu bang chủ, nhiều nhẫn một ngày, tự một ngày mà thôi. Lão giả kia vội vàng nói, cái này thiếu bang chủ thực sự là quá người ngu ngốc. Làm sao sẽ như vậy trầm mê nữ sắc? May là bang chủ đại nhân niên phú lực tráng, khẳng định so với Khương An Vân sống được lâu. Bằng không chức bang chủ giao cho người này trong tay, không cần 10 ngày sẽ suy sụp rớt. Đi! Khương An Vân ánh mắt đuổi theo Thủy Nhạn Ngọc, thẳng đến hoàn toàn nhìn không thấy lúc. Lúc này mới phất phất tay, mang theo chúng nhân rời đi. Một ngày, rất nhanh thì hội đi qua. Nhưng Khương An Vân ngày thứ hai tựu khí tạc, bởi vì Lăng Hàn cùng Thủy Nhạn Ngọc cũng không có rời bến, mà là tiếp tục ở khách sạn trên đợi. Vì sao bọn họ không có rời bến? Hắn lớn tiếng kêu lên, muốn giết người. Ách, quay về thiếu bang chủ, bọn họ có thể là sợ ngài, cho nên mới không có rời bến. Trước nghĩ kế, lão giả xoa mồ hôi lạnh đạo, phế vật. Khương An Vân nổi giận, đối với hắn một trận mãnh quất, tiếp đó mới nói, cấp bản thiếu ngày đêm không ngừng mà dám thì, không thể để cho bọn họ chạy thoát, bằng không ta lột da của ngươi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1007. Truy binh tới Lăng Hàn đảo không phải là vì tách ra Khương An Vân mới không có rời bến. Phách phủ bến tàu mỗi 3 ngày sẽ có một chiếc thuyền rời bến, nhưng thuyền hình còn có lớn nhỏ khác nhau. Tỉ như lần này đội thuyền làm đại hình hạm, không chỉ có thể dung nạp càng nhiều hơn người, nhưng lại trang bị cường đại thủ hộ lực lượng. Có nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị cao thủ tòa chấn, hệ số an toàn tối cao. Nhưng vấn đề là, Lăng Hàn cùng Thủy Nhạn Ngọc là tới tiêu diệt hải tặc. Đội thuyền trên cao thủ càng mạnh, bị hải tặc đánh cướp cơ suất lại càng nhỏ. Vậy dĩ nhiên là không được. Bởi vậy, bọn họ phải đợi loại nhỏ thuyền. Chỉ có sơn hà cảnh đại viên mãn cao thủ tỏa chấn, như vậy hấp dẫn đến hải tặc có khả năng sẽ lớn hơn rất nhiều. 3 ngày sau còn là đại hình thuyền, nếu quá 3 ngày mới có một chiếc loại nhỏ thuyền xuất phát. Biết tình huống cụ thể sau, Lăng Hàn hai người liền ở hắc tháp trong tu luyện. Thủy Nhạn Ngọc là tu luyện vũ khí, mà Lăng Hàn tắc ở nghiên cứu hắn tân tới tay mấy tờ đan phương. Đừng xem tổng cộng chỉ có 4 tờ. Cũng là phân biệt thuộc về nhất giai đến tứ giai thần đan. Vừa khéo tiến hành theo chất lượng. Trước không đúng chạy đi chính là tu luyện, Lăng Hàn đều không có thời gian nghiên cứu đan phương. Hắn là đan đạo đế vương. Kiếp trước cho dù là ở tiểu thế giới trong, hắn đều luyện chế thành bán thần đan. Cự ly thần cấp đan sư kỳ thực cũng không xa xôi. Đan đạo là tối trọng yếu là 2 điểm. 1. Khống chế lửa. 2. Lấy ra dược liệu trong thần văn tiến hành đan vào. Hai người này nói tới nói lui đều là điều khiển đối với thần hồn vận dụng. Mà ta phục dụng luân hồi trà, thần hồn nguyên vốn sẽ phải xa xa mạnh hơn thông thường trung cực vị. Thậm chí có thể sánh ngang đại viên mãn. Tái lấy bất diệt thiên kinh rèn luyện. Thần hồn chi kiên. Cùng giai người không người nào có thể so với. Nói cách khác, tại tiên thiên điều kiện trên ta vượt qua những người khác rất nhiều. Ở thủ pháp luyện đan trên. Thần cấp cùng thông thường linh dược cũng không có khác nhau. Cũng chỉ là hỏa diễm cực hạn ôn độ cùng đan vào thần văn hai điểm này xa xa vượt ra khỏi thiên cấp linh dược. Vậy liền bắt đầu đi. Hắn bắt đầu nếm thử luyện chế. Khí thiên đan. Này là nhất giai thần dược, có thể nhanh hơn sơn hà cảnh nguyên lực tích lũy. Có loại này công hiệu thần đan rất nhiều, nhưng khí thiên đan tuyệt đối trúc vào trong đó người nổi bật. Phải biết rằng là thuốc ba phần độc. Đan dược gì cũng không thể trở thành cơm ăn. Bởi vậy trong một tháng chỉ có thể dùng ăn 10 viên thuốc. Vậy dĩ nhiên là hiệu quả càng tốt càng là chân quý. Thất bại, thất bại, thất bại. Dù sao cũng là thần đan, Lăng Hàn hình như biến thành mới học đan đạo thời gian, không ngừng mà nổ lò. Nhưng hắn một chút cũng không có nản lòng, bởi vì ở mỗi lần thất bại, hắn đều có tiến bộ rõ ràng. Tiếc nuối là, lại là 6 ngày đi qua, bọn họ có thể lúc ra biển, Lăng Hàn vẫn là không có thành công. Có nữa hơn 10 lần, ta nghĩ nên có thể thành công. Lăng Hàn cùng Thủy Nhạn Ngọc ra hắc tháp, hướng về bến tàu bước đi. Bọn họ đến không lâu sau, liền thấy lục tục có người lại đây, hơn nữa còn có một ít người là biết. Khương An Vân tự nhiên không cần nói. Mang theo 10 tên sơn hà cảnh thủ hạ. Một đôi ánh mắt gian tà nhìn chằm chằm Thủy Nhạn Ngọc. Hận không thể trừng ra ngoài giường như. Đó là La Gia Người, La Ngọc, La Ngộ cùng La Sâm Vân. La Sâm Vân là nhật nguyệt cảnh cường giả. Chắc là hơn 3 vạn năm trước đột phá. Hiện tại cực khả năng đạt tới tiểu cực vị đỉnh phong. Thủy Nhạn Ngọc ở bên tai của hắn thấp giọng nói. Còn có bên kia, Tả Tiêu cùng Phạm Dũng, Triệu Luân Khắc hai gã người theo đuổi. Rất sớm trước đây chính là sơn hà cảnh đại cực vị. Hẳn là đạt tới đỉnh phong. Nàng xem hướng một chỗ khác, lại hướng về Lăng Hàn nói rằng. Lăng Hàn gật đầu, hắn thấy được 4 gã trang phục mỹ nữ, không phải là Sa Nguyên ngồi xuống liếu oanh 4 về sao. Này 4 nữ đều là sơn hà cảnh đại viên mãn tu vi, không thể khinh thường. Trừ lần đó ra, còn có một cái vải thô áo tang thiếu niên. Nhìn qua chỉ có 17-18 tuổi. Không ngờ là thần cấp tu vi. Chỉ là cụ thể cảnh giới không hiện. Thiếu niên này ánh mắt như hổ, nhìn chằm chằm người thời gian sẽ cho người sợ. Một gã bạch y nữ tử. Dáng dấp cùng thiên tiên dường như, da trắng như ngọc, môi đỏ mọng như nhuộm, tóc thật dài đâm một cây đại mái tóc, bàn ở tại gáy ngọc trong. Nàng thần sắc lạnh lùng như một tòa băng sơn, nhượng người không dám thân cận. Một gã ôm kiếm thanh niên, đi đến chỗ nào 5T4-5 đều là đem tay cầm thật chặt ôm vào trong ngực. Hình như nhất khắc cũng không nguyện buông ra dường như. Tối hậu cắt một gã áo xám nam tử. Nhìn qua kỳ mạo xấu xí. Ném ở trong đám người thuộc về tuyệt không sẽ đối với hắn nhiều liếc mắt nhìn loại hình. Lăng Hàn có mặt vân toa. Tốc độ tối đa. Nhưng như La Gia. Xa Gia. Triệu Gia tự nhiên có thể đơn giản tra ra mục đích của hắn địa. Bởi vậy hoa chút thời gian cũng rốt cuộc chạy tới. Còn có một nén hương thời gian tựu xuất phát, lên thuyền nhanh lên, mỗi người giao nộp 10 khối chân nguyên thạch. Trên thuyền, một gã thủy thủ lớn tiếng nói. Vải thô thiếu niên người thứ nhất lên thuyền. Sau đó là bạch y nữ tử. Tái là ôm kiếm thanh niên. Nhưng kế tiếp sẽ không có người động. Lăng Hàn không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Xem ra. Còn dư lại người đều là hướng về phía hắn đến. Hắn không lên thuyền nói. Vậy dĩ nhiên cũng không ai lên thuyền. đến đây đi. Hắn và Thủy Nhạn Ngọc đi lên bung tàu, giao 20 khối chân nguyên thạch ở đầu thuyền đứng. Nhất thời, La Gia, Sa Gia, Triệu Gia người đều là động, đều giao nộp chân nguyên thạch lên thuyền. Chờ một chút, ngài là Nhật Nguyệt cảnh, không thể lên thuyền. Tên thủy thủ kia đem La Gia La Sâm Vân ngăn lại. Vì sao lão phu không thể lên thuyền? La Sâm Vân không vui nói rằng, nho nhỏ Sơn Hà cảnh cũng dám ngăn tự mình. Khí thế của hắn khinh phát, nhất thời nhượng tên thủy thủ kia lạnh run run. Hành các hạ, muốn đùa giỡn uy phong nói mời đi nơi khác, đây chính là Phách Phủ bến tàu. Một gã cẩm bào lão giả giống như ố linh hiện lên, phía sau hắn dương động nhất luôn nhật nguyệt. Ta dương quy củ đắt là như thế. Loại nhỏ đội thuyền có thể đăng sơn hà cảnh. Đây cũng là vì mọi người an toàn. Miễn cho rời bến sau bị đồng hành người ám toán. Loại nhỏ đội thuyền xứng sơn hà cảnh đại viên mãn cao thủ tỏa chấn. Nếu là có nhật nguyệt cảnh lên thuyền, người đó chấn ai? La Sâm Vân con mắt chú đối phương một lúc lâu. Nhưng chỉ là hừ một tiếng. Hướng về La Ngọc. La Ngộ bên tai nói vài câu. Liền thối lui đến bến tàu trên. Cường Long không áp bọn rắn độc. Huống chi tương đối với Dương gia hắn còn không coi là Cường Long. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Hàn trong ánh mắt không chút nào che giấu sát khí. Thì là hắn không thể lên thuyền thì như thế nào? La Ngọc cùng La Ngộ đều là sơn hà cảnh đại viên mãn. La Ngọc càng đạt tới đại viên mãn đỉnh phong. Tuyệt đối cái tay liền có thể trấn áp thôi. Sau một nén hương, chiếc thuyền này treo phàm lên thuyền, lái về phía biển rộng mênh mông. Chiếc thuyền này là loại nhỏ thuyền. Quả thực không lớn. Trường chỉ có 10 trượng. Cao tắc là 5 trượng tả hữu. Cộng phân 3 tầng. Khách nhân đều là ở tại tối thượng tầng. Thuyền viên tắc là ở tối hạ tầng. Trung gian một tầng là kho vũ khí. Cái trên pháo quản. Có thể dùng chân nguyên thạch làm năng lượng nguyên. Đánh ra đáng sợ công kích. Bất quá thông thường là tuyệt không hội nã pháo. Bởi vì khai một pháo sẽ thiêu hủy một khối thậm chí mấy khối chân nguyên thạch. Đại giới rất cao. Chiếc thuyền này động lực nguyên cũng là chân nguyên thạch. Thân tàu nội bố có trận pháp. Không mượn được sức gió thời gian tựu lấy chân nguyên thạch kích phát trận pháp đi. Làm bến tàu theo mi mắt trong tiêu thất lúc, rất nhiều hai mắt quang đều là nhìn chăm chú đến rồi Lăng Hàn trên người. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1008. Luyện đan. Ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi vẫn là không nhìn được rời bến. Khương An Vân cười ha hả, hắn thấy chỉ cần ra khỏi biển nũng nịu yêu mị mị vưu vật chính là của hắn. Lăng Hàn không có làm để ý tới, đây chỉ là một vở hài kịch mà thôi. Cấp bản thiếu bắt hắn. Khương An Vân có điểm thẹn quá thành giận. Hắn chính là Hắc Ngũ Bang thiếu bang chủ Lý. Làm càn. Một gã tráng hán xuất hiện. Thật rất tráng. Thân cao đúng là đạt tới trượng hứa. Cả người cơ thể thật cao cố lấy. Đen kịt đen kịt. Phảng phất là hàn thiết chú thành. Có thể rõ ràng địa thấy có hàn quang ở phản xạ. Ngươi là ai a, dám cùng bản thiếu ngang như vậy. Khương An Vân bất mãn nói. Lẽ nào hắn Hắc Ngũ Bang thiếu bang chủ danh hào là cho không? Nhiều người như vậy không nể mặt hắn. Thiếu bang chủ. Một gã lão giả liên vội vàng kéo một cái hắn, nhỏ giọng nói. Vị này chính là Dương gia Dương Thiết Thành. Sơn Hà cảnh đại viên mãn cao thủ. Có người nói tu luyện kỳ công. Thể phách như thần thiết. Lợi khí khó khan thương. Cực chịu Dương gia coi trọng. Khương An Vân nhất thời không có tính tình. Hắn là Hắc Ngũ Bang thiếu chủ không giả. Có thể Hắc Ngũ Bang có thể cùng Dương gia so sánh sao? Ở ta trên thuyền tựu cho ta thành thật thật. Dương Thiết Thành ở đầu thuyền mỗi người trên người đều là đảo qua một vòng. Kinh nghiệm của hắn hạng phong phú. Làm sao nhìn không ra rất nhiều người đều là hướng về phía đúng nam nữ trẻ tuổi mà đến. Hạ thuyền. Các ngươi có cái gì ăn oán có thể tự hành giải quyết. Nhưng ở trên thuyền. Ai nếu động thủ đả thương người. Vậy đừng trách ta không khách khí. Hắn lành lạnh nói rằng không giữ lại chút nào địa thả ra hơi thở của mình. Dương huyên đúng không, tại hạ có điểm ngứa tay, chúng ta quá hai chiêu làm sao? La Ngọc đứng dậy, mang trên mặt dáng tươi cười. Hảo! Dương Thiết Thành dứt khoát đáp ứng. Nếu là không trấn áp những người này nói, chỉ bất định hội ở sau lưng chọc ra cái gì yêu thiêu thân đến. La Ngọc đi lên trước vài bước, thân thủ liền hướng trên Dương Thiết Thành nhấn đi qua. Thình thịch thình thịch thình thịch. Dương Thiết Thành xuất thủ, hai người đều là lấy mau đánh mau, trong nháy mắt tựu giao thủ hơn 10 lần. La Ngọc chợt kêu lên một tiếng đau đớn, lui ra phía sau vài bước, sắc mặt tái nhợt được kinh người. Đa tạ. Dương Thiết Thành ôm quyền, nhàn nhạt nói rằng. Qua một hồi lâu, La Ngọc mới bớt đau đến, dùng thanh âm khàn khàn đạo. Dương huyên quả nhiên lợi hại, tại hạ không phải là đối thủ. Cao thủ vừa ra tay, liền biết có hay không. Dương Thiết Thành như thế một cường thế bày ra thực lực. Nhất thời nhượng người trên thuyền đều là trong lòng rùng mình. Không dám đối với hắn tái có chút khinh thường. Nguyên bản La gia bọn người là tự nghĩ đến từ hoàng đô. Có chút coi thường này chút thâm sơn cùng cốc thổ dân. Nhưng Dương Thiết Thành cường đại cũng là xanh xanh giúp bọn họ một cái lỗ tai. Người này chắc là nhị tinh thiên tài. Đại viên mãn tột cùng tu vi, hơn nữa nhị tinh thiên tài chắc là trên thuyền hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cao thủ. Xem ra ở trên thuyền là giết không được Lăng Hàn. Chờ, này những người này đều cũng có quyết định, nụ cười trên mặt đầy mặt chút nào nhìn không ra thần tình biến hóa. Lặp lại lần nữa, bất kể là ai, đều không được ở trên thuyền đúng khách nhân xuất thủ. Bằng không, ngươi giết người, ta liền giết ngươi. Dương Thiết Thành lành lạnh nói 51 vinh, lơ tám sơ rằng, hanh, những người khác đều là im lặng không lên tiếng. Chỉ có Khương An Vân đem bất mãn phóng ở trên mặt. Này cũng đó có thể thấy được người này người ngu ngốc, đều đạt tới sơn hà cảnh. Nhưng ngay cả một điểm lòng dạ đều là không có. Hắn đã thành thói quen ta nghĩ ta thì làm. Ta muốn ta tự đoạt. Bây giờ bị người áp chế. Tự nhiên bất mãn cực kỳ. Dương Thiết Thành sau khi nói xong, liền tiến vào trong khoang thuyền nghỉ ngơi. Chuyến này đi thời gian đem rất dài rất dài. Đội thuyền hội lấy cố định lộ tuyến nhiễu hải một vòng. Trong lúc hội dừng sát ở vài cái nổi danh hải vực. Mỗi lần dừng lại vừa đến 3 ngày không đều. Tiếp đó lái về phía tiếp theo cái hải vực. Cái gì gọi là nổi danh hải vực? Chính là cái hải vực này dưới khả năng có dấu bảo vật khu vực. Trước đây khối kia tinh thần mảnh nhỏ tạp rơi thời gian. Bản thân cũng bể hảo nhiều khối. Trong đó có 7 khối đặc biệt đại. Phân biệt đụng bay đến 7 hải vực trong. Bởi vậy, bình thường muốn tầm bảo nói cũng thông thường hội đi tới nơi này 7 hải vực. Lăng Hàn nhìn một hồi phong cảnh. Tinh thần hải khắp nơi là kinh người trọng lực. Võ giả bơi ở trong đó nói. Không bao lâu nữa chỉ biết lực lượng hao hết mà chìm tới đáy. Dĩ nhiên, chìm tới đáy sau vẫn là có thể khôi phục nguyên lực, ra sức bơi đến. Bất quá, trong biển còn có đại lượng đáng sợ yêu thú. Này chút yêu thú sớm đã thành thích ứng đáng sợ trọng lực hoàn cảnh. Hơn nữa, còn là thủy hoàn cảnh. Bởi vậy, nếu như gặp được yêu thú, chỉ cần là cùng giai tựu cực kỳ nguy hiểm. Nếu như còn so với tự cảnh giới của mình cao, vậy trên cơ bản xong đời. Ở đáy biển tác chiến, nhân tộc chiến lực đem giảm bớt nhiều. hắn vốn cũng không phải là vì đáy biển bảo tàng mà đến, tự nhiên cũng sẽ không làm sao ở ý. Nhìn một lúc sau liền trở về mình buồng nhỏ trên tàu, kế tục mở lò luyện đan. Này lãng phí thời gian là đáng xấu hổ. Đội thuyền đi. Nhưng trừ rất ít mấy người ở ngoài, những người khác đều không có hứng thú xuống biển. Mục tiêu của bọn họ cũng đều là Lăng Hàn. 7 ngày sau, Lăng Hàn cuối cùng đem đệ nhất lô khí thiên đan luyện chế ra. Đan dược này chủ yếu là cấp sơn hà cảnh tiểu cực vị dùng. Trung cực vị không phải là không có thể dùng, nhưng hiệu quả phải kém rất nhiều. Vì vậy, Lăng Hàn đem luyện được đan dược đều đưa cho Thủy Nhạn Ngọc, những cái này vưu vật vô cùng khiếp sợ. Lăng Hàn lại còn biết luyện đan, hơn nữa thật được luyện chế được thần đan đến. Nàng trước quả thực thấy Lăng Hàn ở luyện đan, nhưng bởi vì hồi hồi thất bại, nàng cũng chỉ cho là Lăng Hàn vừa mới cương bước trên đan đạo. Không nghĩ tới hắn luyện chế được đúng là khí thiên đan. Này ở Hoàng Đô có thể là có thể bán được 100 chân nguyên thạch một viên. Lăng Hàn đệ nhất lô chỉ luyện ra 3 khỏa. Nhưng đệ nhị lô tựu đạt tới 5 khỏa. Thứ 3 lô 7 khỏa. Đệ thập lô tắc là hoàn mỹ 10 khỏa. Hắn thấy này rất bình thường. Thân là đan đạo đế vương, trước đây chỉ là thiếu khuyết tài liệu, tu vi cũng không đủ đủ mà thôi. Lúc này mới không có thể đem thần đan luyện ra. Hiện tại các hạng điều kiện đều thỏa mãn, vậy dĩ nhiên là nước chảy thành sông. Thủy Nhạn Ngọc cũng là sợ hãi, người nam nhân này là yêu quái sao? Không chỉ ở võ đạo tinh tiến như bay, hơn nữa ở đan đạo trên cũng có như vậy thiên phú kinh người. Thực sự là dọa chết người. Nhưng nàng có thể là cao hứng vô cùng, bởi vì khí thiên đan chính là nàng hiện tại cần linh dược, nâng lên trên nàng tu vi bay nhanh để thăng. Lăng Hàn đem tất cả tài liệu đều dùng xong sau, bắt đầu nghiên cứu để nhị trương đan phương. Thiên cơ đan này là cấp 2 thần đan, tác dụng là cùng lúc để thăng võ giả nguyên lực, thể lực trình tự, còn có thể một chút tăng cường thể phách chi hiệu. Tại thần giới, tu luyện thể thuật rất nhiều người, nhưng có thể đại thành cũng rất ít. Mà thể phách tắc là một cái nan giải vấn đề. Quá mức ít có người có thể đem chi đề thăng tới thần cảnh. Bởi vậy điều này cần tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Bởi vậy, thiên cơ đan phi thường chi sang quý. Một viên liền có thể bán 300 chân nguyên thạch. Hơn nữa bình thường còn có giới không trợ. Hiện giai đoạn này là đúng với Lăng Hàn hữu dụng nhất đan dược. Hắn động lực 10 phần, ở hiểu rõ đan phương sau bắt đầu rồi đốt tiền. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1009. Sát cơ trong sương mù, mỗi một tên đan sư đều là cầm tiền tích tụ ra đến, khác biệt ở chỗ nhiều điểm cùng ít điểm. Vẹn vẹn chỉ là 4 ngày thời gian, Lăng Hàn liền luyện hỏng cao tới 20 vạn chân nguyên thạch vật liệu. Đây đủ để La gia thế lực như vậy đều là đau lòng không ngớt. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là cấp 2 thần đan. Nếu như cấp 3, cấp 4, cấp 5 đây, mỗi phế bỏ một lò, vậy sẽ làm người khóc. Lăng Hàn tổng cộng bỏ ra 100 vạn chân nguyên thạch ở dược liệu lên, mà chỉ có 10 vạn là luyện chế khí thiên đan vật liệu. Cái khác tất cả đều là thiên cơ đan. Còn cấp 3 thần đan cùng cấp 4 thần sơ, sơ, quy, quy, a, nơ, hơ, a, nơ. Tạm thời còn không cân nhắc. Tất cả nhân viên toàn bộ đến trước bung tàu tập hợp. Một thanh âm đột nhiên vang vọng toàn bộ thân thuyền. Đúng vậy, Dương Thiết Thành âm thanh. Xảy ra chuyện gì? Thủy Nhạn Ngọc hỏi. Không biết, đi ra trước xem một chút. Lăng Hàn lắc đầu một cái. Hai người ra khoang thuyền. vừa vặn Khương An Vân cũng từ sát vách đi ra. Một mặt hôi hiểm độc, dùng ánh mắt hung tợn không ngừng quét Lăng Hàn. Thật giống một đôi gian phu bị hắn bắt gian ở giường vậy. Ở hắn nghĩ đến cô nam quả nữ ở trong một gian phòng có thể làm gì chuyện tốt. Khẳng định là khà khà khà à. Bọn họ đi tới đầu thuyền chỉ thấy đã có mấy người ở này đứng. Chúng ta sắp tiến vào hiểm độc sương mù khu vực. Dương Thiết Thành nói rằng, một bên chỉ về đằng trước. Ở hiểm độc trong sương mù, chúng ta thần thức thì lực đều sẽ chịu đến rất lớn ảnh hưởng. Nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy nửa thước trước cảnh vật. Hắn dừng một chút, nói. Vì lẽ đó đem mọi người triệu tập đến chính là không muốn phát sinh chuyện không vui. Rất hiển nhiên sự tình. Một khi tiến vào hiểm độc sương mù khu vực trong. Vậy sao thần thức của hắn liền không thể bao phủ toàn bộ thuyền. Xảy ra chuyện gì đều sẽ ra ngoài khống chế của hắn. Mà trên chiếc thuyền này Dương Cung Bạc Kiếm hắn cũng không phải không biết. Vạn nhất đến lúc người chết, hắn khẳng định liền muốn trên lưng trách nhiệm. Vì lẽ đó, mọi người đều bé ngoan đi ra. Ở dưới mí mắt hắn căn bản phía dưới. Vậy liền không sợ có vấn đề gì. Lăng Hàn hướng về xa xa nhìn lại. Chỉ thấy đại khái trước mặt mới 3 dặm chỗ. Có một cái màu đen vụ khu. Phạm vi rất lớn. Căn bản không thể đi vòng qua. Phải biết ở bên trong vùng biển này đi. Thuyền tốc là rất chậm rất chậm. Muốn như thế nhiễu một hồi. Phỏng chừng ít nhất phải tăng cường hơn nửa ngày hành trình. Đây là tinh thần hải đặc sắc. Sẽ thỉnh thoảng mà sản sinh hiểm độc sương mù. Chỉ là vì sao lại như vậy. Nhưng là đến nay cũng không người nào biết. Thủy Nhạn Ngọc ở bên cạnh hắn thấp giọng nói rằng. Ta hiện tại đúng là rất có hứng thú, muốn xuống biển tìm trên tìm tòi. Lăng Hàn cười nói, sau đó lắc đầu. Làm sao nhóm hải tặc này ngoan như thế, đều tốt mấy ngày cũng không có động tĩnh. Thủy Nhạn Ngọc cũng đúng lông mày vừa nhíu, có vẻ rất không vui. Người khác đều là sợ gặp phải hải tặc, có thể hai người bọn họ nhưng là ước gì muốn gặp phải hải tặc. Phiền phức mọi người ở thông qua hiểm độc sương mù trong lúc đều đàng hoàng mà đứng chỗ cũ không nên cử động bằng không. Dương Thiết Thành cầm nắm đấm trong ánh mắt tràn ngập ngay uy hiếp. Không có một người mở miệng nói chuyện, nhưng mỗi người ánh mắt đều là dao động bất định, hiển nhiên mỗi người có dự định. Cẩn thận! Thủy Nhạn Ngọc có chút sốt sắng. Đây bên trong nhưng là không thiếu sơn hà cảnh đại cực vị cao thủ. Càng có cấp bậc đại viên mãn cường giả. Lăng Hàn nhọn miệng cười, nói. Không có chuyện gì. Chờ sau đó chúng ta tiến vào hắc tháp đi tâm sự nhân sinh. Tùy tiện bọn họ ở bên ngoài làm sao nháo đều được. Thủy Nhạn Ngọc nhất thời trong lòng dập dờn. Đây ra hỏa tán gấu nhân sinh đồng thời yêu thích ở trên người nàng thăm dò. Lưu manh cực độ. Thuyền. Khoảng cách đoàn kia màu đen sương mù đã là càng ngày càng gần. Trên thuyền bầu không khí đột nhiên trở nên sốt sắng lên đến. Chút nữa vừa vào sương mù, các ngươi liền đem tiểu tử kia làm thịt. Khương An Vân hướng về thủ hạ phân phó nói. Nhưng là thiếu bang chủ, Dương Thiết Thành ngay ở bên cạnh. Một tên thủ hạ yếu yếu mà nói rằng. Hừ, vậy thì thế nào? Trong sương mù ngăn cách thần thức cùng thị lực. Các ngươi chỉ cần ra tay rất nhanh. Ai biết là các ngươi hạ đắc thủ. Khương An Vân nói rằng, sau đó lại bỏ thêm một câu. Tuyệt đối không thể gây tổn thương cho đến người phụ nữ kia, bằng không ta đem các ngươi đều ném vào hải lý chôn cùng. Vân thiếu bang chủ. Hắc ngũ bang tổng cộng có 8 người lên thuyền, còn lại 7 người đều chỉ có đàng hoàng lĩnh mệnh. Khương Cát cả ngày vội vàng tu luyện. Còn hy vọng Khương An Vân nối dõi tông đường. Bởi vậy coi như Khương Cát biết chuyện này rồi. Phỏng chừng đều có khả năng là giúp đỡ. Một bên khác, Tả Tiêu cùng Phạm Dũng cũng ở đây xì xào bàn tán, thương lượng ngay chút nữa nên làm sao ra tay. Mà La Gia hai người đồng dạng không có an phận. Bốn con mắt nhìn chằm chằm Lăng Hàn, đằng đằng sát khí. Liễu Oanh cùng tứ đại chết vệ đồng dạng mặt cười lạnh lẽo, sát cơ tứ phía. Tên kia thân mang áo xám người nam nhân trung niên nhưng là ánh mắt lấp lóe, tự do bất định. Thanh niên ôm kiếm, thiếu niên vải thô. Cô gái mặc áo trắng nhưng là đứng Dương Thiết Thành bên người. Tựa hồ cũng ý thức được sẽ có một hồi mãnh liệt cuộn sóng. Bọn họ cũng không muốn bị cuốn vào trong đó. Ngay ở trong bầu không khí như vậy, thuyền chậm rãi lái vào trong sương mù. Nhất thời, mọi người chỉ cảm thấy mình lập tức đã biến thành người mù. Mở to hai mắt nhưng ngay cả mặt mũi trước cảnh vật đều là không nhìn thấy. Chỉ có đưa tay phóng tới con mắt trước mặt thì mới có thể nhìn thấy từng tia một cái bóng mơ hồ. Thần thức thì càng thảm, một thả ra bên ngoài cơ thể giống như bị món đồ gì nuốt chửng, hoàn toàn vô dụng. Cũng còn tốt, thính lực còn đang. Bằng không đồng thời mất đi thị giác, thính giác, thần thức cái này tam đại chủ yếu nhất chi giác. Phỏng chừng không ít người đều muốn đã phát điên. Trên thuyền, hoàn toàn yên tĩnh. Có thể chỉ là chuyện trong nháy mắt. Oành oành oành oành. Lập tức có âm thanh chiến đấu truyền đến. Sức mạnh mãnh liệt gợn sóng, nhưng không chút nào có thể cuốn lấy nơi này sương mù. Cũng còn tốt, đây thuyền là đặc chế, đều có thể đối kháng này trọng lực đáng sợ. Tự nhiên cũng đúng cực kỳ kiên cố. Chí ít sơn hà cảnh rất khó đánh không tốt. Dừng tay, dừng tay. Dương Thiết Thành không ngừng gào thét. Hắn xếp tiến vào chiến đoàn. Mặc kệ gặp phải ai, hắn nắm lấy một cách liền nhấc lên đến quăng bay ra đi. Oành oành oành. Không ngừng đụng vào trên cây cột. Khoang thuyền trên, cái khác thuyền viên cũng gia nhập chiến đấu, nỗ lực ngăn cản hỗn chiến. Nhưng đây chỉ là để chiến đấu trở nên càng thêm hỗn loạn. Trong sương mù, ai cũng thấy không rõ lắm, đều chỉ có thể dựa vào cảm giác mà hành động. Gần như một nén hương thời gian sau, một tia ánh mặt trời đột nhiên chiếu xạ qua đến, sương mù bắt đầu biến mất. Chiến đấu trong nháy mắt đình chỉ. Khi lâu không gặp bầu trời lần nữa xuất hiện thì chỉ thấy tất cả mọi người đều là đàng hoàng mà đứng vị trí ban đầu lên. Tựa hồ vừa nãy mọi người đều là người văn minh. Ai cũng không có ra tay qua. Nhưng cẩn thận nói xem, liền có thể phát hiện có người trên mặt bị đánh một quyền. Viền mắt đều là đen. Có nhưng là tóc tai rối bời. Có càng là quần áo đều là bị gỡ bỏ. Mỗi một người đều là chật vật cực kỳ. Ít thiếu bang chủ. Một tiếng thét kinh hãi truyền đến. Tất cả mọi người là quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Khương An Vân ngửa mặt lên trời nằm trên đất. Ngực có một cái lỗ máu. Vừa vặn đâm trúng trái tim của hắn. Đã là khí tức cứt đứt. Dù không đầy mặt hắn vẻ mặt kinh ngạc. Tựa hồ căn bản không nghĩ tới mình dĩ nhiên sẽ bị công kích. Thậm chí một đòn chí mạng. Ngươi! Nhất định là ngươi! Hắc Ngũ Bang người lão giả kia chỉ vào Lăng Hàn, đầy mặt đều là sát khí. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1010. Ai là hung thủ? Ta! Lăng Hàn cười nhạt. Trước vừa tiến vào sương mù khu vực, hắn liền cùng Thủy Nhạn Ngọc đồng thời tiến vào hắc tháp. Bên ngoài quyết đấu sinh tử lại cùng hắn có quan hệ gì? Chỉ là cái này lại không thể lấy ra làm chứng dựa theo. Hắn chỉ là lắc đầu một cái, nói: ta còn khinh thường ám sát cho hắn. Lời này nói ra, hắn trong lòng cũng ở hiếu kỳ. Người nơi này đều hẳn là hướng về phía hắn đến. Tại sao ngược lại là Khương An Vân bị một kiếm ám sát cơ chứ? Xem vết thương này, lại nhỏ lại thâm sâu. Hiển nhiên người đánh lén ra tay tàn nhẫn. Một đòn chính là chạy trí mạng mà đi. Tuyệt đối là có sự mưu ám sát, mà cũng không phải là lâm thời nảy lòng tham. Chứ ngươi ra còn có ai? Ông lão run ngay chòm râu nói rằng, đây là Khương Cát con trai độc nhất. Mặc dù là người không thể tả, nhưng gánh vác ngay làm Khương gia nối dõi tông đường trọng trách. Hiện tại chồng vẫn không có truyền xuống, người nhưng đã chết. Đây Khương Cát tất nhiên muốn động lôi đình cơn giận. Người ta vội vàng bế quan tu luyện đấy, làm sao có thời giờ đi khà khà khà tái sinh một đứa con trai. Không sai, hắn cùng ngươi có cừu oán. Từ ngày thứ nhất lên thuyền thì cũng đã mọi người đều biết. Không phải ngươi, ai lại sẽ xuất thủ đây? Là Ngộ chen lời nói, trên mặt hãy còn có một cái dấu tay, cũng không biết là ai đánh. Nhất thời, Dương Thiết Thành ánh mắt quét tới, đằng đằng sát khí. Lăng Hàn kỳ thực cũng không sợ người này. Đánh. Hiện tại xác thực đánh không lại. Nhưng thể phách của hắn kinh người. Hoàn toàn có đào mạng nắm. Lùi một bước mà nói. Hắn còn có hắc tháp không phải. Nhưng nếu không tất yếu, hắn cần gì phải cùng một cái hoàn toàn người không liên quan quyết đấu sinh tử. Chúng rồi người khác ám chiêu đây. Hắn hiện tại đã biết rõ, người hạ thủ tuy rằng giết đến là Khương An Vân, có thể mục tiêu vẫn là hắn. Oan uổng hắn, mượn Dương Thiết Thành, Hắc Ngũ Bang tay tới đối phó hắn. Lăng Hàn đầy mặt thong dong vẻ, nói. Ta nói lại lần nữa, cũng không phải là ta hạ đắc thủ. Nếu như ta thật muốn giết hắn tuyệt không là một kiếm đâm chết, mà là biết đánh bạo đầu của hắn. Ha, ngươi thừa nhận ngươi có động cơ. Tả Tiêu đột nhiên nhảy lên. Ngươi ngớ ngẩn sao? Lăng Hàn khinh thường liếc mắt nhìn hắn. Dương huynh, người này cùng Khương An Vân có thù cũ, mà vừa nãy cũng thừa nhận có giết đối phương ý nghĩ. La Ngọc hướng về Dương Thiết Thành nói rằng, Lăng Hàn, ngươi nói không phải ngươi bỏ xuống tay, có thể có chứng cứ sao? Phạm Dũng nhưng là quái gở mà nói, không sai, nếu không có ngươi hạ đắc thủ, lấy ra chứng cứ đến. La Ngộ cũng theo kêu lên, ở đối phó Lăng Hàn chuyện này, bọn họ đều có cùng nhau lập trường. Lăng Hàn xì như vậy cười gằn, nói, thực sự là một đám ngớ ngẩn. Nếu là các ngươi chỉ trích ta giết người, vậy liền hẳn là các ngươi lấy ra chứng cứ đến, mà cũng không phải là ta. Vậy ta còn nói rồi, ngươi khi còn bé ăn qua phân, không phải vậy, lấy ra chứng cứ đến. Ngươi ngày hôm qua nhìn lén hắn rửa giấy, xin lấy ra chứng cứ để chứng minh sự trong sạch của ngươi. Hắn từng cái chỉ qua cho mỗi một người đều là xếp vào một cái lung ta lung tung tội danh. Cái này mọi người đều biết là ở ăn nói linh tinh. Có thể Lăng Hàn ý tứ cũng biểu đạt thanh thanh sở sở. Vậy chính là ai chủ trương? Ai nâng chứng? Bằng không ngươi miệng lưới nhẹ nhàng một phen, chẳng phải là khiến người ta chạy gãy chân. Nói toạc miệng. Bọn họ phải đem Lăng Hàn xem là hung thủ giết người, vậy thì lấy ra chứng cứ đến bằng không ít mù. Trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người là vẻ mặt lạnh lùng. Vừa nãy cuộc diện hỗn loạn, lại ngăn cách thị lực, thần thức. Trên thực tế cũng không ai biết là ai ra tay. Nhưng đã có người nhảy ra chỉ trích Lăng Hàn. Vậy bọn họ tự nhiên mừng rỡ đổ thêm dầu vào lửa. Dù sao giết chết Lăng Hàn mới đúng bọn họ hàng đầu mục đích. Dương Thiết Thành đem hai cái lông mày rậm đều là cao lên đến. Người trên thuyền viên quan hệ phức tạp, hắn cũng không thể kết luận là ai hạ đắc thủ. Nhân tiện nói, ta tự nhiên sẽ điều tra rõ ràng việc này, kính xin các vị phối hợp. Tùy tiện. Tất cả mọi người là nói rằng, tất cả mọi người là ở lại trên bung thuyền, phối hợp Dương Thiết Thành tiến hành điều tra. Cái này kỳ thực cũng rất khó điều tra rõ ràng. Dù sao mọi người đều có không gian linh khí. đem hung khí đi vào trong một dấu. Ai có thể tìm tới? Lùi một bước chú ý. Trực tiếp ném vào trong biển rộng. Lẽ nào ngươi còn có thể đem thuyền lái về trong sương mù tìm nữa sao? Điều tra tự nhiên tiến vào ngõ cụt, đúng là mấy cái khác người họ tên bị hỏi lên. Thanh niên ôm kiếm gọi Kim đến mức Huy. Lão giả áo xám gọi Chu Cao Dương. Thiếu niên vải thô gọi Phục Thiên. Cuối cùng bạch y mỹ nữ gọi An Nguyên Thơm. Hắc ngũ bang còn lại 7 người thì thôi. Tất cả đều là cặn bã. Quản bọn họ tên gì đây? Dương Thiết Thành đau đầu. Ở trên thuyền người chết. Hắn nhất định phải gánh vác trách nhiệm. Then chốt là hung thủ là ai nhưng hoàn toàn không có tí tẹo dấu vết có thể theo. Thật giống người hạ thủ chính là sát thủ nhà nghề. Đây một kiếm thực sự là quá thẳng thắn gọn gàng. Sát thủ nhà nghề. Những người khác cũng ở đây cân nhắc vấn đề này. Dù sao có thể hãm hại Lăng Hàn tự nhiên là một chuyện tốt. Nhưng nếu thật sự có một tên sát thủ ở trên thuyền, mỗi người bọn họ đều gặp nguy hiểm. Nói không chắc cái kế tiếp người ngã xuống chính là mình, dùng để hãm hại Lăng Hàn đâu. Đương nhiên cũng có thể đúng là Lăng Hàn hạ đắc thủ. Chính là bởi vì chân tướng bị sương mù bao phủ. Để mỗi người đều là phát lên cảm giác nguy hiểm. Cảm thấy không có một người có thể tín nhiệm. Thật giống người ở bên cạnh cũng có thể hóa thân thành sát thủ. Không bằng lại tiến vào một lần sương mù hiểm độc. Lăng Hàn đột nhiên đề nghị. Tất cả mọi người là ngơ ngác. Ngươi điên rồi sao? Trong sương mù thì lực thần thức đều sẽ chịu đến to lớn ảnh hưởng. Sức chiến đấu xuống thấp. Ai cũng sẽ không sẵn lòng chờ ở như vậy trong hoàn cảnh. Có thể hung thủ còn có thể làm giữ, nói không chắc liền có thể tìm tới. Lăng Hàn lại nói. Ngược lại mục tiêu của hắn là hải tặc, không đáng kể hành trình biến hóa, đam không làm lỡ thời gian. Ta cảm thấy đề nghị này không sai. La Ngọc đầu tiên nói rằng con mắt nhìn chằm chằm Lăng Hàn, lộ ra uy nghiêm đáng sợ sát khí. Trước lại không có tìm được Lăng Hàn, đây để hắn có chút bất ngờ, nhưng lần này tuyệt đối sẽ không được. Liễu Oanh tứ nữ cũng biểu thị đồng ý. Phạm Dũng, Tả Tiêu lẫn nhau nhìn cũng chậm rãi gật đầu. Kim đến mức Huy, Chu Cao Dương, Phục Thiên, An Nguyên Thơm thì lại không có ý kiến. Vừa không có đồng ý nhưng cũng không có phản đối. Một bộ các ngươi loạn các ngươi. Ta chỉ cần quản tốt mình liền đủ dáng dấp. Thấy hết thảy khách nhân đều là không phản đối quay lại sương mù hiểm độc trong, Dương Thiết Thành hừ một tiếng, nói. Được, vậy thì trở lại sương mù hiểm độc trong. Hắn cũng nín một hơi. Có người lại dám căn bản ở dưới mí mắt của hắn hành hung. Hắn nhất định ngồi tìm ra người này không thể. Thuyền chậm rãi quay đầu lại. Hướng về trong sương mù chạy tới. Mỗi người đều là không tiếp tục nói nữa. Thật giống ở thủ thế chờ đợi giống như vậy. Rất nhanh. Sương mù bao phủ lại đây. Ánh mặt trời từng điểm một biến mất. Cuối cùng đã biến thành một vùng tăm tối. Liền như vậy trong nháy mắt. Chỉ nghe oành oành oành oành âm thanh vang lên chiến đấu đã là bạo phát. U, V, G, W, W, M. A, ồ, không ngừng có tiếng kêu rên truyền đến. Có người bị đẩy lùi đụng vào khoang thuyền lên. Có người bị đánh mấy quyền mấy trường. Phát ra bị đau thanh. Còn có người trúng rồi kiếm. Máu tươi tung bay. Dán mặt người trên nóng hầm hập. Ở những cao thủ này mà nói. Dù cho không thể coi vật thì lại làm sao. Đã sớm đem bung tàu hoàn cảnh nắm giữ được thanh thanh sở sở. Thật giống như một cái người đuôi ở một gian trong phòng ở đến mấy năm. Quen thuộc cực kỳ. Bọn họ đều là cho rằng khóa chặt Lăng Hàn, ra tay đánh nhau.